Tin tức rất đột nhiên, thế cho nên khí cầu phía trên, nhận đến cái này tin tức vạn hồn điện tu sĩ, có chút luống cuống tay chân cảm giác, nhiều năm không có ở lôi hồn đảo loại địa phương này khởi động hồn điện khảo hạch, rõ ràng nhất thời không có kịp phản ứng. Tin tức nhanh chóng truyền vào khí cầu ở trong. Phía dưới, vương gia đệ tử cũng bị tiếp ứng tiến vào khí cầu bên trong. Đồng thời, khí cầu phía trên, vang lên du dương tiếng chuông. Chuông tiếng vang lên, xuống phương đại hải thuyền đại chiến hạm còn có khí cầu phảng phất là đồng thời run rẩy bỗng núp ních, lập tức khôi phục bình thường. Bất quá, tuyển nhận đệ tử động tác chậm lại, ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn lên không trung xanh long lánh lớn không bá chủ. Lại có người mở ra hồn điện khảo hạch. Chính là không biết, có thể hay không có người có thể trực tiếp một bước lên trời. Ngoại trừ số ít mấy cái khí cầu đại phái lấy bên ngoài, vạn hồn chi đảo hơn 1.000 tông môn ưu tú đệ tử, tiến vào vạn hồn điện tỷ lệ cũng thấp đến đáng thương, trực tiếp từ hồn đảo đệ tử gia nhập vạn hồn điện ví dụ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 402, vạn hồn chi hạch. Tứ trưởng lao rất khẩn trương, cái chán to như hạt đậu giọt mồ hôi thẳng hướng bên ngoài bước lên. Vương Viễn không hề bề bài, cũng lên tinh thần, nhưng Tôn Hảo phát hiện, gia hỏa này bước đi lúc, bắp chân hơi hơi phát run. Chỉ có Tôn Hảo, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Phi thuyền quy mô càng tại Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, nhưng là, đối trải qua chiến trường tẩy lễ Tôn Hảo tới nói, phi thuyền bên trong, loại này nghiêm nghị áp lực, loại này không khí, thật đúng là ảnh hưởng không lớn. Có lẽ là nhiều năm không có hoạt động duyên cớ, có lẽ là khó được có người trực tiếp tham gia hồn điện khảo hạch, phi thuyền thế mà đối lần khảo hạch này tương đương coi trọng. Khảo hạch tu sĩ đội hình, chưa từng có to lớn. 4 tên kim đăng kỳ, 6 tên trúc cơ kỳ tu sĩ một giải gặt ra, hiếm lạ chó xiếc, xem kỹ trước tới tham gia khảo hạch hai cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Phía trước, tứ trưởng lao đã là sợ ngây người, lắp bắp, nôn ngự không khỏi nói, lôi lôi hồn đảo, vương vương huy, gặp qua các vị tiền bối. Vương Viễn nhìn xem Tôn Hảo, Tôn Hảo nở nụ cười, Vương Viễn trong lòng nhất định, đối đầu một bên chắp tay nói ra, lôi hồn đảo, vương gia con cháu Vương Viễn, gặp qua các vị tiền bối. Tôn Hảo sau đó thi lễ, lôi hồn đảo vương gia con cháu, Trung Tiểu Hảo, gặp qua các vị tiền bối. Vạn hồn điện tu sĩ vẹn vẹn khẽ vước cằm, cũng không có làm cái gì tự giới thiệu, bên trong một cái kim đan, trực tiếp tuyên bố khảo hạch cơ bản quy tắc. Khảo hạch lập tức đi vào trình tự. Nếu như hai cái này đệ tử thực lực đầy đủ, hoàn thành khảo hạch có là thời gian nhận biết, nếu như thực lực miễn cưỡng hoặc là dứt khoát lan lộn. Này cũng không có nhận biết tất yếu. Khảo hạch bước đầu tiên, mới tan biểu hiện. Mới tan là cơ bản, nếu như tu sĩ mới tan đều làm không được, căn bản cũng không cần tới thử. Vương Viễn nói câu ta tới trước, tiến lên trước một bước, thân thể chấn động, miệng bên trong thanh quát một tiếng, uống, theo hắn tiếng hét này, trên đỉnh đầu. Toát ra cái vầng sáng màu đen, vầng sáng bên trong, một cái nho nhỏ thiềm thử. Tứ trưởng lao xấu hổ nhắm hai mắt lại. Hắn đã sớm biết, Vương Viễn mới tan cũng là một con quốc. Lúc này, sợ là muốn nêu xấu. Chỉ là, sau nửa ngày, phi thuyền bên trong, không có bất kỳ người nào phát biểu. Rất là yên tĩnh, trong tưởng tượng chế rêu cũng chưa từng xuất hiện. Tứ trưởng lão mở mắt xem xét, phát hiện, phi thuyền bên trong, vạn hồn điện cao nhân các tiền bối, đều nhìn chằm chằm Vương Viễn cái kia con ít lười, suy nghĩ người cũng có, kinh hỉ người cũng có, mê hoặc người cũng có. Vì sao như thế? Tứ trưởng lão cũng không khỏi lưu tâm nhìn về phía Vương Viễn đỉnh đầu. Cảm giác đầu tiên, khá lắm. Đây là hắc sắc hồn hoàn. Thứ hai cảm giác, cái này con quốc, sinh được tốt không quái gì. Tam nhãn, long giác. Thấy thế nào, làm sao không giống như là bình thường con quốc. Sau nửa ngày, thượng thủ một tên kim đan tu sĩ chậm rãi mở miệng hỏi, đây là hà hồn. Hồn điện mấy vị, truyền âm trao đổi qua, đều cảm thấy thứ này hẳn là rất lợi hại, nhưng là thế mà không có người nào biết lai lịch. Vương Viễn không người đáp lời, mắt dọc nhìn thiên cổ, long thiểm chấn động cửu châu. Đây là mắt dọc long thiểm. Tôn Hảo. Tứ trưởng lão. Vương Viễn tiểu tử này cũng không biết kiềm chế một chút, con ít lười ngáp, khẩu khí thật là lớn. Mắt dọc long thiểm. Đối diện, chính thượng thủ. Cho Tôn Hảo áp lực thật lớn cảm giác một tên kim đan tu sĩ bỗng nhiên động thân mà lên, thật sự là mắt dọc long thiểm. HTTP. Vương Sa không nói gì, miệng bên trong chợt quát một tiếng, à, trên đỉnh đầu, hồn hoàn bên trong, tiểu long thiểm hai mắt vừa mở, cương ngang, giống lên một cuống họng. Kim đan tu sĩ này. Một mặt vui mừng, song Vương Viễn khoát khoát tay, không cần, không cần, thật đúng là mắt dọc long thiểm. Hắn dưới tay, một tên kim đan tu sĩ cười hỏi, Lưu Sư Huynh, đây là cái gì đẳng cấp hồn linh? Lưu Sư Huynh dạ dày viên viên, trên mặt mập mạp, cười rộ lên giống ông Phật Di Lặc, tứ thánh thú một cái cấp bậc, đỉnh cấp hồn linh, sắc đen kịt, chính là viễn cổ hồn linh, lợi hại trình độ không tại tứ tượng tông cái tiểu nha đầu kia Chu Tức phía dưới. Tứ trưởng lão giật mình kêu lên. Lưu sư huynh nói xong, đối Vương Viễn lộ ra ngắm một cái rực rỡ nụ cười, "Ừm, ngươi cái này hồn linh không tệ, ải thứ nhất thông qua, bên cạnh chờ lấy, một hồi tiến vào cửa ải tiếp theo." Cái thứ nhất tham gia chắc thí Vương gia con cháu xem như gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, vẹn vẹn cái này hồn linh, coi như không thông qua hồn điện chi thử, tứ tượng tông dạng này phi thuyền tông môn lại là chắc chắn sự tình. Vạn hồn điện tu sĩ thái độ, một chút chuyển tốt rất nhiều. Phía dưới, liền nhìn cái thứ hai đệ tử hồn linh sẽ như thế nào ngắm. Mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo đối đầu một bên hơi hơi cúi đầu, miệng bên trong thanh quát một tiếng, này. Trên đỉnh đầu, vầng sáng màu đen xông lên mà ra. Lại là hắc sắc. Vạn hồn điện tu sĩ cùng nhau sững sờ. Sau đó định thần xem xét, hắc vòng bên trong, một thanh xấu vô cùng mini bùn xỉn vật, chính đang chậm rãi phi hành. Đây là khí hồn linh. Vạn hồn điện tu sĩ, nhất thời cùng nhau lộ ra ngắm thần sắc thất vọng. Nhưng là, Lưu sư huynh hay là hỏi, khí linh còn tại. Khí hồn linh tốt xấu, hoàn toàn quyết định bởi tại khí linh. Không có khí linh khí hồn linh, vậy liền tránh thức không đáng một xu ngắm. Tôn Hào gật gật đầu, vẫn còn, trước mắt ngủ say bên trong. Lưu sư huynh A ngắm một tiếng, hỏi lại, ước chừng cái gì loại hình, lúc nào có thể tỉnh lại. Tôn Hào, kiếm, không biết lúc nào có thể tỉnh. Lưu sư huynh tiếc nuối lắc đầu, Trung tiểu hào đúng không, ngươi cái này hồn linh kém một chút, thật đáng tiếc. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, may mắn tước mãi mãi ngủ say bên trong, bằng không, nghe được câu này, sợ là sẽ phải cho người không xong. Trong lòng nghĩ như vậy, miệng bên trong lại cũng không chậm, tiền bối đừng nóng vội, nói xong, miệng bên trong lại lần nữa nhất thanh thanh hát, này. Theo cái này nhất thanh thanh hát, trên đầu phương, lại lần nữa xuất hiện một cái vầng sáng màu đen. Còn có, thứ hai hồn hoàn. Lần này, không chỉ là Lưu sư huynh giật mình, ở đây mấy cái người trúc cơ kỳ vạn hồn điện tu sĩ không tự chủ được, cùng nhau cho đứng lên. Phải biết, thứ hai hồn hoàn, tại vạn hồn điện, chính là kim đan tu sĩ nhóm độc quyền, tu sĩ ngưng kết kim đan, thực lực đầy đủ về sau, mới có thể ngưng luyện thứ hai hồn hoàn. Khá lắm, hiện tại, trước mặt bọn hắn, xuất hiện một cái tiểu gia hỏa, thế mà nhanh hơn bọn họ một bước, đã ngưng luyện ngắm nhị hoàn. Tứ trưởng lão. Lúc này, hắn cảm thấy mình có thể sẽ chứng kiến một cái kỳ tích, tộc trưởng quả nhiên là hảo tâm cơ, tốt thiết kế, lại có như thế hai tấm bài nắm trong tay, khó trách mặc cho đại trưởng lão trên nhảy dưới tránh, cũng thờ ơ ngắm. Phi thuyền bên trong, mọi người cùng nhau định thần, nhìn về phía Tôn Hảo trên đầu thứ hai hồn hoàn. Trong này, một cái kỳ quái, tê đầu mã thân thể sư đuôi, còn mọc ra cánh quái dị hồn thú, chính lười biếng nằm sấp, giống như tại đánh chớp mắt. Đây là cái gì? Truyền âm giao lưu, xác nhận, không có người nào nhận biết. Vạn hồn điện tu sĩ, thế mà biết không được hồn thú. Hôm nay, Lưu Kim Đan không thể không cười híp mắt lần thứ hai mở miệng hỏi, đây là Hà Hồn Linh. Tôn Hào đáp, thái cổ lôi thú. So sánh Vương Viễn giới thiệu, lại là càng thêm đơn giản. Chỉ là, thái cổ lôi thú lại là cái gì? Mấy cái Kim Đan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại lần nữa phát hiện, không ai biết lai lịch. Hai mặt nhìn nhau, Lưu Sư Huynh mở miệng hỏi, có gì uy năng? Tôn Hào nghĩ nghĩ, chi tiết đáp. Hẳn là có thể đối kháng Chu Tức cùng Long Thiềm liên thủ. Vương Viễn, Lưu Sư Minh, tứ trưởng lão Vương Huy trong lòng tự nhủ, ai mà tin? Vương Viễn tin, bởi vì Tôn Hào hồn hoàn vừa ra, hắn liền có một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi, tự nhiên sinh ra, đây chính là mắt dọc Long Thiềm mang cho hắn cảm giác. Tôn Hào nhìn xem chung quanh một mặt không tin sắc mặt, miệng bên trong thanh quát một tiếng, này, thần thức nhất động, thúc giục thái cổ lôi thú phách, hồn hoàn bên trong, thái cổ lôi thú đứng dậy. Vô cùng phấn chấn một chút thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét ngao. Cái này một cú họng, giống như xuyên thấu phi thuyền, buông xuống tại ngắm trên bờ cát, nhất thời, cả 10 vạn người trên bờ cát, trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại. Phi thuyền bên trong, mấy cái trúc cơ tu sĩ, bao quát mấy cái kim đan đại năng, không tự chủ được, bừng bừng lui lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Định thân lại nhìn, Tôn Hào đỉnh đầu, quái thú hữu lười biếng nằm sấp bất động ngắm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Lưu sư huynh vừa cười vừa nói. Quá quan, ngươi cái này hồn thú cũng quá quan ngắm. Có thể không quá quan sao? Vừa mới cái này một cú họng, thế mà để hắn cái này đường đường kim đan nhị hoàn cũng kinh hồn bạt vía. Cái đồ chơi này đoán chừng coi như không thể đối kháng Chu Tức Long Thiềm liên thủ, nhưng ít ra cũng là một cái cấp bậc viễn cổ quái thai. Hồn điện phi thuyền phía trên, vang lên một trận du dương tiếng chuông. Cùng lúc đó, phi thuyền phân đuôi, sáng lên một chiếc đèn đỏ lấp lóe, tại giữa ban ngày, như là một vòng mặt trời đỏ, chói sáng mà chói mắt. Phía dưới phi thuyền cùng chiến hạm, không khỏi cùng nhau lại là chấn động. Đây là, hồn điện khảo hạch, qua hải thứ nhất tiêu chí. dạng này đệ tử, coi như cuối cùng không có thông qua hồn điện khảo hạch, đó cũng là phía dưới chiến hạm danh sách tranh đoạt bánh trái thơm ngon ngắm. Phía dưới trên chiến hạm tu sĩ, nhất thời tinh thần chấn hưng. Phi thuyền bên trong, hạng thứ 2 khảo hạch bắt đầu. Hạng thứ 2 khảo hạch chính là luyện thể tu vi, tu sĩ hóa hồn, luyện thể chính là cơ sở, thể phách không mạnh, như thế nào biến thân. Lưu sư huynh vừa cười vừa nói, hạng thứ 2, khảo hạch các ngươi luyện thể tu vi, chí ít chỉ cần thanh đồng chiến thể đại thành. Hai người gật gật đầu. Vẫn là Vương Viễn tới trước, Vương Viễn cái bụng ưỡn một cái, toàn thân cốt cách đôm đốp rung động, hai chân mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân hình giống như một chút biến thấp trở nên càng chắc nịch rất nhiều. Lưu sư huynh nhãn lực cao minh, vừa cười vừa nói, thanh đồng chiến thể đại viên mãn, ân, không tệ không tệ, chính mình tu luyện có thể đạt tới trình độ này, thật là không tệ, đến, thử một chút lực đạo. Một tên trúc cơ tu sĩ lấy ra một khối đá đo lực, đứng ở trong đại sảnh. Lúc này không phải giấu rốt thời điểm, Vương Viễn long thiểm khí lên, miệng bên trong chợt quát một tiếng, uống, trên người có long minh tiếng hổ gầm, dốc sức nhất trưởng đánh vào đá đo lực bên trên, chắc thí tu sĩ tiến lên xem xét, lớn tiếng hát đến, nhập thạch tám tấc, bắt long chi lực. Trong đại sảnh một mảnh vắng lặng, phổ thông luyện thể tu sĩ, thanh đồng chiến thể đại viên mãn, tứ long chi lực, cường hãn địa đạt tới lục long chi lực đã là rất hiếm thấy. Tiểu tử này, lại là bắt long chi lực. Bên trong đại sảnh, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù là có hồn điện cao đẳng luyện thể bí pháp, nhưng có thể đạt tới bắt long chi lực tu sĩ, vẫn là ít càng thêm ít. Tứ trưởng lão ngộng, đây là Vương Viễn. Gia tộc trong mắt bại gia tử. Không nói hắn, liền cái này bắt long chi lực luyện thể tu vi, gia tộc hữu có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Lưu sư huynh nở nụ cười, quá quan, luyện thể quá quan. Vương Viễn cười một tiếng, nhìn về phía Tôn Hảo, thầm nghĩ đến, tiểu Hảo sợ là sẽ phải càng để bọn hắn giật nảy cả mình đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 403, Vạn Hồn Chi Hạch, 2. Lưu Đại Kim Đan cũng choáng ngắm, tiểu tử này, cửu long chi lực. Thanh đồng chiến thể đại viên mãn, hữu sẽ là bao nhiêu lực lượng. Trong lúc nhất thời, vậy mà quên ngắm tuyên bố kết quả khảo nghiệm. Thẳng đến hắn dưới tay một cái kim đan tu sĩ lấy lại tinh thần, nhắc nhở tựa như cho hắn một ánh mắt, tài bừng tỉnh đại ngộ, tuyên bố, hợp cách. Trung tiểu hào, cũng hợp cách. Hồn điện phi thuyền phân đuôi, sáng lên thứ hai ngọn đèn đỏ. Phía dưới phi thuyền phía trên tu sĩ, tinh thần làm vô cùng phân chấn, dạng này đệ tử, hồn điện trướng mắt, có thể đối bọn hắn tới nói, đã là bánh trái thơm ngon ngắm. Vương gia đại bản doanh bên này, Vương Phu Chi mỉm cười mà ngồi. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đã là toàn thân mồ hôi đầm điểm ngắm. Hai ngọn đèn, hồn điện phi thuyền cư nhưng đã sáng lên hai ngọn đèn. Phía dưới, Vương Thị cùng Vương Quỳnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, như trong ngộng. Riêng là Vương Quỳnh, trong lòng không thể tin được, cái kia luôn được chính mình chiếu cố, luôn để cho mình lo lắng bảo bối ca ca, thế mà thật qua hai đóng. Hồn điện hai đóng. Không chờ nàng hai suy nghĩ nhiều, bên trên, có gia tộc tu sĩ đã đi tới các nàng bên người, vẻ mặt ôn hòa, chưa từng nói trước lời. Các ngươi là nhỏ hảo mẫu thân cùng muội muội đi, gia chủ xin mời, bên trên mời. Vương Thị cùng Vương Quỳnh được mời lên đài cao lúc này, phi thuyền phía trên, hồn điện chắc thí, tiến vào cửa thứ ba. Độ phù hợp chắc thí. Độ phù hợp cũng không cao, tứ trưởng lao thầm nghĩ đến, bằng không, Vương Viễn tiểu tử này 5 năm trước liền tiến vào tông môn. Y ho ho hích Lưu Đại Kim Đan lại biết. Truy cập để đọc chuyện. Cái này hai tiểu tử hồn linh độ phù hợp, tuyệt đối thấp không được. Rất đơn giản. Làm cho hồn hoàn bên trong hồn linh phát ra tiếng giống, thấp có thể làm được. Cũng không biết bọn họ có thể hay không đạt tới hồn điện yêu cầu. Phổ thông phi thuyền chiêu thu đệ tử, hồn linh độ phù hợp chỉ muốn đạt tới 8 thành là được, thế nhưng là hồn điện cơ bản tiêu chuẩn cũng là 9 thành. Một tên phụ trách chắc thí trúc cơ tu sĩ lấy ra chuyên dụng chắc thí độ phù hợp thạch trụ, Song Vương Viễn vừa cười vừa nói, cái này thạch trụ 10 tấc, tới gần hồn hoàn biết phát sáng, một tấc ánh sáng đại biểu một thành độ phù hợp, sư đệ lại đến thử một lần. Thái độ đã tốt lên rất nhiều. Đều lấy sư đệ xưng hô. Vương Viễn gật gật đầu, tiếp nhận thạch trụ, nhích lại gần mình hồn hoàn. Thạch trụ ở trong mắt mọi người, phát sáng lên. Một tấc hai thốn. Cấp tốc sáng đến ngắm 7 tấc, lúc này mới tốc độ hơi hàng, nhưng y nguyên tốc độ không chậm hướng lên thăng. Vương Viễn lúc này, cũng có chút tâm thần bất định. Hắn tự mình biết, chính mình nguyên bản độ phù hợp hẳn là sẽ không vượt qua 8 thành. Tiểu Hào cho một chương kỳ quái phụ triện về sau. Tình huống phát sinh một chút biến hóa. Nhưng là không biết hội sẽ không cải biến chính mình độ phù hợp tình huống. Thạch trụ tiếp cận 8 thành thời điểm, giống như có chút bò bất động ngắm. Lưu sư huynh trong lòng thở dài một hơi, cái này độ phù hợp, kém một chút ta, tiểu tử này hắn điều kiện cũng không tệ, cũng là cái này độ phù hợp. Hắn còn không có muốn xong, chỉ thấy Vương Viễn hồn hoàn bên trong, con mắt dọc kia long thiểm hai mắt mở ra, nhàn nhạt nhìn thạch trụ liếc một chút. Nhất thời, Thạch trụ giống ăn bổ dược, xoạt xoạt xoạt, toàn thân phát sáng, toàn bộ cho phát sáng lên. Đây là Lưu Đại Kim Đan Trinh ở, hôm nay chỉ xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Phụ trách chắc thí trúc cơ tu sĩ xoa xoa hai mắt, không dám tin nhìn lấy toàn thân phát sáng thạch trụ, sau nửa ngày, lẩm bẩm trong miệng, hỏng, cái này thạch trụ hẳn là hỏng, tới. Vương sư đệ, chúng ta đổi một cây. Không nói hai lời, một lần nữa lấy ra một cây thạch trụ, đưa cho Vương Viễn. Lần này, không cần Long Thiềm nhắm mắt, một căn khác thạch trụ trực tiếp toàn thân phát sáng. Trúc cơ tu sĩ không biết nên nói cái gì, nghi nghi hoặc nghi ngờ, nhìn về phía bên trên. Kết quả hẳn là 10 thành, nhưng là, hắn chưa từng có gặp qua 10 thành độ phù hợp chuyện hoang đường. Không biết nên nói như thế nào. Lưu Đại Kim Đan chớp hai mắt. Sau nửa ngày, mở miệng nói ra, Vương Viễn, ngươi có thể biến thân rồi. Vương Viễn không người nói ra, tiền bối minh giám. Độ phù hợp đạt tới cựu thành, liền có thể bộ phận thú hóa, 10 thành độ phù hợp, không thể biến thân mới là lạ. Thời gian. Ý ho ho hích nghe vậy mừng rỡ, nhanh chóng hỏi, biến thân có thể tiếp tục bao lâu? 15 hơi thở, đi qua Vương Viễn chăm chỉ luyện tập, hắn thời gian biến thân thật là vững vàng ổn định ở 15 hơi thở trong vòng, mà lại biến thân về sau cũng sẽ không hôn mê, nhiều lắm là hội suy yếu mấy canh giờ. 15 hơi thở. Ý ho ho hích tím lặng, sau đó nói, biến đến xem. Vương Viễn nhìn xem đại sảnh. Ý ho ho hích nói, không sao, phòng khách này đầy đủ ổn định, ngươi một mực biến. Vương Viễn gật gật đầu. Long thiềm khí, Vương Viễn miệng bên trong chợt quát một tiếng, cái bụng như là khí cầu, phồng lên, người hướng không trung nhảy lên, một cái xoay người, tứ chi cấp tốc trở nên vừa thô hữu lớn mạnh, thân thể lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành một cái cao nhất trượng có thừa, dài ba trượng có thừa cự đại tam nhãn thiềm thử, dựng thẳng mục đích đóng chặt, long giác cao ngất, ngửa mặt lên trời một tiếng, cương vị ngang. Toàn thân hồn hóa. Thật sự là toàn thân hồn hóa. Lưu Đại Kim Đan hét lớn một tiếng tốt, có thể ngắm, Vương Viễn. Ngươi quá quan ngắm. Cự đại long thiềm đầu to một điểm, thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên, trở xuống Vương Viễn bên người, đã lại lần nữa biến thân trưởng thành ngắm. Hai huynh đệ nhìn nhau, Tôn Hào đến ngắm Vương Viễn trong ánh mắt ý cảm kích, gật đầu cười, hướng đối diện cầm trong tay thạch trụ, vẫn ngẩn người trúc cơ tu sĩ đi tới. Đến phiên Tôn Hào khảo nghiệm. Từ trúc cơ tu sĩ trong tay tiếp nhận chắc thí thạch trụ, Tôn Hào đem chắc thí thạch trụ hướng mình hồn hoàn tới gần. Đầu tiên là trầm hương kiếm hồn vòng. Vừa mới tới gần, đã là bá một tiếng, chắc thí thạch trụ toàn thân phát sáng lên. Tôn Hào cũng thoáng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không có cầm tẩy hồn phù tẩy luyện trầm hương kiếm độ phù hợp thế mà cũng đạt tới 10 thành, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng hiểu được, Tôn Hào nhiều năm ôn dưỡng trầm hương, ngự sử trầm hương, đã là tâm ý tương thông, hóa hồn về sau, đạt tới 10 thành, ngược lại là cũng có khả năng. Hiểu một cái 10 thành. Hôm nay khảo nghiệm này, thật quỷ dị. Tôn Hào lại lần nữa cầm thạch trụ tới gần thái cổ lôi thú hồn hoàn. Lần này, thạch trụ sáng lên tốc độ rất chậm, ngay tại mọi người coi là độ phù hợp sẽ không cao lắm lúc. Thạch trụ ánh sáng chậm rãi bò a bò, rốt cục bò tới tuyến hợp lệ, sau đó hữu không đội vã, chậm rãi bò a bò, bò qua 8 thành giây. Sau cùng, toàn bộ thạch trụ lại lần nữa toàn thân tỏa sáng. Lưu Đại Kim Đan đã rất lợi hại bó tay rồi, nếu không phải biết độ phù hợp chính là thiên sinh thiên dưỡng. Hắn nhất định sẽ cho rằng cái này hai tiểu tử có thủ đoạn đặc thù để bạt độ phù hợp. Cũng không nói nhảm, y ho ho hích xông Tôn Hào lớn tiếng nói, ngươi cũng thay đổi đến xem. Tôn Hào gật đầu, mỉm cười, nói một tiếng, được. Đứng tại chỗ, hai tay chấn động, trên lưng, một đôi cánh lông vũ dương ra, lắc một cái, cánh dương đạt hơn một trượng, một cái, bay lên mà lên. Không trung, toàn thân hiện lên từng tia ngân quang, lôi quang vần quanh, toàn bộ thân hình, biến thành thiên lam, bốn vó đặc mạnh. Thân thể biến thành thân ngựa, thân thể về sau, là một đầu thô thô sư đuôi, sau cùng, miệng kéo dài, đầu lay động, biến thành độc giác tê giác đầu lâu. Bốn vó đặc không, sư đuôi tăng lên, ngóc đầu lên, ngửa mặt lên trời giận bảo, ngao, ngao. Y ho ho hích chỉ cảm thấy trong lòng một trận run như cây sấy, hắn có cảm giác, tiểu tử này biến thân, đủ để uy hiếp được hắn. Không dám thất lễ, tốt, tốt, đủ rồi, trung tiểu hảo, ngươi cũng quá con ngắm. Độ phù hợp 10 thành. Hai tiểu tử rõ ràng đều là độ phù hợp 10 thành. Hoàn toàn biến thân 10 thành độ phù hợp, không cần hỏi, cái này hai tiểu tử nhất định cũng đã nhận được viễn cổ hồn linh truyền thừa, bằng không, hẳn là sẽ không xuất hiện bắt long chi lực, cửu long chi lực xa như vậy siêu hồn điện kỳ hoa lực lượng. Phi thuyền phía trên, lại lần nữa vang lên du dương tiếng chuông, phi thuyền phần đuôi, lại lần nữa sáng lên một chiếc đèn đỏ. Đây là, qua cửa thứ ba. Bên trên hai vị vương gia con cháu, thế mà qua cửa thứ ba. Lúc này, vương gia trên đài cao, đã đứng đầy đến đây chúc mừng tu sĩ. Mấy cái khảo nghiệm quá khứ, các tu sĩ đều đã biết, là vương gia hai cái đệ tử ở bên trên tham gia hồn điện khảo hạch. Đồng thời đã liền qua ba cửa ải. Qua ba cửa ải, đã là chuẩn hồn điện đệ tử. Cái này ba cửa ải khảo hạch chính là tu sĩ tu luyện tiềm lực, đặt tới ba cửa ải yêu cầu đệ tử, không khỏi là tiềm lực vô cùng. Coi như hôm nay thực lực hơi yếu, không thể tiến vào hồn điện, một ngày kia, cũng sẽ cuối cùng trở thành hồn điện con cháu. Phía trước ba cửa ải, chắc thí chính là đệ tử tiềm lực, đệ tứ quan chắc thí, lại là chắc thí đệ tử thực tế chiến lược. Có đệ tử, liền xem như luyện thể tu vi cao, liền xem như hồn linh cường đại, độ phù hợp cao, tổng hợp thực lực cũng không nhất định hội mạnh, điểm cao năng lực kém tình huống rất lợi hại phổ biến. Nhưng là, lần này, Lưu Đại Kim Đan nhìn trước mắt hai cái vương gia con cháu, vung tay lên, lớn tiếng nói, đệ tứ quan, miễn thử, quá quan. Bát Long, Cửu Long chi lực, có thể toàn thân thú hóa, chỉ cần không phải ngu đến mức không có thuốc nào cứu được, chiến đấu lực còn có thể kém được. Phi thuyền bên trong, nhất thời rào rạt ra một trận vui sướng không khí, chung quanh chúc cơ kỳ tu sĩ cùng nhau chúc mừng hai vị sư đệ, hoan nghênh hai vị sư đệ, hồn điện, trở thành ta hồn điện bên trong một viên. Phi thuyền phía trên, tiếng chuông mười vang, trận, toàn bộ trung gian bộ vị, giống như có một cây hồng sắc đai lưng, từ đầu bắt đầu, vờn quanh phi thuyền một vòng, phát sáng lên, quang mang đại tác phẩm. Phía dưới phi thuyền, cùng nhau tỏa ánh sáng, tu sĩ cao chúc, chúc mừng hồn điện, chúc mừng hồn điện. Chương 404, nhuốm máu lập uy. Dẫn đội đi lên phi thuyền thời điểm, tứ trưởng lão Vương Huy là nơm nớp lo sợ, toàn thân đổ mồ hôi. Hiện tại, đi theo Tôn Hảo cùng Vương Viễn sau lưng trở về, là giật mình trong ngộng, còn không thể tin được chính mình tận mắt thấy một màn. Tôn Hảo cùng Vương Viễn thông qua hồn điện khảo hạch, đặc cách bán ngày, theo thân nhân tạm biệt. Vương Viễn Tôn Hảo, trở dự trở về. Vương gia trên đài cao, vang lên trận trận như sấm tiếng vỗ tay. Vương Phu Chi nhìn lấy Vương Viễn, biểu hiện trên mặt kích động mà vui mừng, 5 năm ẩn nhẫn, hắn bị biết bao nhiêu khinh thường, nghe được ngắm bao nhiêu tin đồn nhà ngữ, thậm chí là, bản gia hai vị trưởng lão, thừa cơ nổi lên, muốn đem hắn đuổi xuống vị trí gia chủ. Hiện nay, thủ đến mây tan thấy mặt trời ra. Hiện nay, chính mình Hải Nhi, cái kia được người xem nhẹ, được người lên án, thậm chí là được người chế rêu Hải Nhi. 5 năm làng trại không người biết, nhất triều biến thân thiên hạ kinh, rơi vào trên đài cao. Lúc này Vương Viễn, nhìn hăng hái, mập mạp thân thể, thế mà cho người ta hùng tráng cảm giác. Mà bên cạnh hắn Tôn Hảo, thì là đứng thẳng người lên, ngọc thụ lâm phong. Dĩ vãng, tại vương gia con cháu trong mắt, hình dung trung tiểu hảo cái này đồ hèn nhát từ ngữ phần lớn là yếu đuối, thanh tú móc nối. Lúc này Tôn Hảo, lại là thẳng tắp tuấn lãng tinh thần phân chấn. Không ít gia tộc thiếu nữ thậm chí tại tiếc nuối, tốt đẹp như vậy đàn ông, vì cái gì dĩ vãng liền không có phát hiện đâu. Lãng phí một cách vô ích cái này rất tốt nhân duyên. Về phần Vương Quỳnh, lúc này đã là hai mắt rưng rưng, ôm tiểu hỏa, không biết nói cái gì cho phải. Trên đài cao, đông đảo tu sĩ nói chúc. Vương Viễn Tôn Hảo, lạnh nhạt tương đối. Rơi tỏa đài cao, Vương Viễn không người đối phụ thân hành lễ. Phụ thân, hôm nay, tiểu viễn sắp đi xa, bất quá, đi xa trước đó, lại có một chuyện không yên lòng. Nói xong, không đợi phụ thân đáp lời, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh giọng hỏi. Đại trưởng lão Tam trưởng lão, cha ta lần này chức trách đã hết, các ngươi đảo là có thể khởi động hặc miễn tộc trưởng trình tự ngắm. Đại trưởng lão trên mặt hiện ra xấu hổ vô cùng nụ cười, không dám không dám, tiểu viễn, ta cùng lão Tam. Không có trải nghiệm tộc trưởng một phen khổ tâm, không cần, không cần. Đọc truyện với HTTP, Tam trưởng lão cũng tại bên cạnh cười làm lành, đúng vậy à, tộc trưởng nhìn xa trông rộng. Ta đợi lô mãng. Thật sao? Vương Viễn trên mặt trầm xuống, tiểu viễn cũng là các ngươi gọi. Không muốn gọi thân thiết như vậy, ta Vương Viễn, ở trong mắt các ngươi, không phải đỡ không nổi tường vách tường bùn loang sao. Đại trưởng lao xấu hổ, sẽ không, công tử ngươi chính là đại trí nhược ngu thiên tài, thiên tài. Tam trưởng lao cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia oán hận không cam lòng quan mang. Tôn Hào thần thức tại thân, giữa sân nhân vật biểu lộ, nhìn một cái không sót gì. Trong mắt cũng là hàn quang lóe lên. Vương Viễn há mồm. Đang muốn tiếp tục ép buộc đại trưởng lão lúc, Tôn Hảo vung tay lên cắt ngang hắn lời nói, trầm giọng nói ra, nhị mau, chỉ nói không luyện, có làm được cái gì? Vương Viễn nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo nhìn về phía đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão, trầm giọng nói ra, hai vị trưởng lão, không bằng tự nhận lỗi từ chức như thế nào. Đại trưởng lão nhìn về phía Tôn Hảo, trên mặt xanh đỏ bất định. Tam trưởng lão đã giận dữ nói ra, Trung tiểu Hảo, ngươi tuy nhiên trở thành ngắm hồn điện đệ tử. Nhưng ở ta vương gia, bất quá là chi thứ con cháu. Mọi thứ kiếp trước một chữ lý, ta vương gia sự tình. Hẳn là còn chưa tới phiên ngươi quản. Tôn Hảo cùng Vương Viễn liếc nhau, sau đó, hai người cười lên ha hả. Cười xong, Tôn Hào động thân mà lên, đối mặt Tam trưởng lão, ngươi muốn giảng lý. Tốt, ta liền đến cùng ngươi giảng. Tiếng nói chuyện bên trong, Trầm Hương kiếm mánh xuất hiện trên không trung, nhìn như cực xỉu kiếm thân thể, một cái kiếm đâm thẳng, bắn thẳng đến Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, nhóc con ngươi dám, trên thân hào quang lưu chuyển, luyện thể công pháp không yếu, cũng đạt tới thanh đồng chiến thể đại thành, song trưởng hợp lại, ngăn lại Trầm Hương kiếm đường đi. Tôn Hào khẽ lắc đầu. Trầm Hương kiếm đụng một tiếng, đánh trúng Tam trưởng lão song trưởng, Tam trưởng lão không dám tin trong ánh mắt, song trưởng đã ầm vang mà nát, đến không kịp trốn tránh, chỉ tới kịp sợ hãi mà kinh ngạc thốt lên một tiếng a, Trầm Hương kiếm đã cắm vào hắn trên lồng ngực, sau đó, kiếm như núi cự đại lực đạo truyền đến, Tam trưởng lão toàn bộ thanh đồng chiến thể đại thành thân thể, trong nháy mắt băng nát, tóe lên đầy trời mưa máu. Mưa máu đổ xuống, tung tóe ngắm bên cạnh hắn đại trưởng lão một thân. Trong huyết vũ, đại trưởng lão trên mặt dữ tợn, trên mặt hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới, Trung tiểu hào hội không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Càng không có nghĩ tới, Trung tiểu hào thực lực hội như thế cường hãn, vẹn vẹn chỉ là nhất kích, liền đem lão Tam sinh sinh đánh giết. Mưa máu tản ra, trên đài cao, hoàn toàn tĩnh mịch. Phía dưới, vương gia con cháu cũng không nghĩ tới, nhìn vô hại, trong mắt mọi người đồ hèn nhát Trung tiểu hào, hội có sinh mánh như vậy một mặt, trong lúc nhất thời, người người câm như hến. Tôn Hào cổ tay hơi rung, Trầm Hương bay trở về. Mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười, mặt hướng đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi là có hay không cũng muốn cùng ta giảng giảng đạo lý. Nhìn trước mắt cái này mặt không biến sắc tim không đập, giết người như giết chó Tôn Hào, đại trưởng lão trong lòng đỗng nhiên một cái dùng mình, miệng bên trong không tự chủ được run rẩy, không, không dám, ta tự nhận lỗi từ qua trưởng lão chức vụ chính là. Trong lúc nói chuyện, đầu rũ xuống, không xem qua ánh sáng, lại là lơ đãng ngắm vương thị liếc một chút, thầm nghĩ đến, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi Trung tiểu hào đi vạn hồn điện, ta có là thời gian, có là thời cơ ngâm chế lao nương ngươi cùng muội muội. Tôn Hào giằng giặc thở dài, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy ta là dễ lừa gạt mao đầu tiểu tử không phải. Cho ngươi thời cơ, ngươi không bắt được, hôm nay, ngươi theo Tam trưởng lão một mạch, lại là giữ lại không được ngắm. Vương Phu Chi nghe vậy sững sờ. Tôn Hào lời này, lại là tràn ngập huyết tinh. Hắn nghe được không nói bậy, chính là một mạch mà không phải một người. Đại trưởng lão nghe vậy, chân run lên, đồng nhiên. Một mặt dữ tợn, giống to, ngươi muốn diệt ta một mạch, ta trước hết là giết ngươi lão nương, giống xong, vọt thẳng vương thị giết tới. Tôn Hào Trầm Hương kiếm nhất động, nhìn thấy Vương Viễn đã động, không khỏi thu hồi Trầm Hương, treo cao không trung, nhìn về phía Vương Viễn. Vương Viễn từ trên ghế, một nhảy ra, không trung xuất hiện 8 cái thân ảnh to lớn, 8 cái phương hướng, nào về phía đại trưởng lão, phốc phốc phốc, không đợi đại trưởng lão tiếp cận vương thị, Vương Viễn đã liên tiếp hơn 10 trưởng đánh vào trên người đại trưởng lão, bắt long cự lực bạo phát. Mỗi một dưới lòng bàn tay qua, đại trưởng lão tất nhiên máu tươi cuồn cuộn. Đánh xong thu công, đại trưởng lão đã được trực tiếp đập nện thành một cục thịt bùn, co quắp ngã trên mặt đất. Vương Phu Chi động thân mà lên, hiệu bùi ngùi thở dài, ngã ngồi ở trên ghế. Trong lòng thầm nghĩ, cái này hai mắt con, thật ác độc thủ đoạn, tốt tâm địa sát đá. Đối chưa tỉnh hồn Vương Thị cười cười, Tôn Hào đối các trưởng lão cao giọng nói ra, đại trưởng lão, tam trưởng lão, ý đồ phân liệt gia tộc, ý đồ xoán quyền, được ta cùng công tử trừ bỏ. Các ngươi có thể có ý kiến. Ai dám có ý kiến a? Còn lại 5-6 cái trưởng lão, đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Tứ trưởng lão bản thân liền là tộc trưởng một mạch, lúc này mở miệng cười nói ra, hai vị thiếu gia huy vũ, vương gia có hai vị thiếu gia, tất nhiên phát dương quang đại, càng sâu trước kia. Các trưởng lão phản ứng tới, cùng nhau lấy lòng hai vị thiếu gia huy vũ. Vương Viễn cùng Tôn Hào nhìn nhau cười một tiếng. Tôn Hào lúc này phía đối diện bên trên xem náo nhiệt. Vẫn chưa đi đến đây chúc mừng một số tiểu tông môn chắp tay nói ra, vương gia thanh trừ phản địch, tiểu hào nhớ kỹ không tệ, bọn họ đều có con cháu, các ngươi tông phái, nếu như có thể, mời tạo thuận lợi, điều về được chứ. Vừa mới chiêu thu đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tiểu tông phái đại biểu, lập tức chắp tay nói ra, dễ nói, dễ nói. Hai cái này tiểu sát tinh, thủ đoạn hung ác, trở mặt không quen biết, hết lần này tới lần khác người ta vừa mới được thu làm ngắm hồn điện đệ tử, coi như trước mắt thực lực, bọn họ tiểu tông tiểu phái. Thật đúng là không thể trêu vào. Tôn Hào cười nhạt chắp tay, như thế, đa tạ. Sau đó, Tôn Hào quay đầu, nhìn về phía Vương Phu Chi. Vương Phu Chi nhìn xem Tôn Hào, nhìn nhìn lại Vương Viễn, thở dài một hơi, bất đắc dĩ, lớn tiếng nói, gia tộc tử đệ, truyền ta hiệu lệnh, cầm xuống đại trưởng lão tam trưởng lão một mạch, chờ đợi xung quân. Thanh trừ cái này lưỡng mạch, Tôn Hào chí tại lập uy. Tôn Hào sắp đi xa, không chỉ là muốn tới hồn điện tu luyện, còn rất có thể hội trở về Nam Đại Lục, bên này. Vì Vương Thị cùng Vương Quỳnh sinh hoạt đến càng tốt hơn, có cần phải biểu hiện một phen thủ đoạn. Vương Viễn coi là Tôn Hảo là đang giúp mình lao cha thanh trừ đối lập, trong lòng cảm động đến ào ào, không hổ là chính mình hảo huynh đệ, biết mình lo lắng cái gì, thủ đoạn này, khí phách này, để hắn Vương Viễn tâm phục khẩu phục. Vương Viễn dự định là đánh hai vị trưởng lão một phen, đỉnh thiên ngắm, bức khiến cho bọn hắn giao ra bộ phận quyền lợi, căn bản liền không nghĩ tới bức khiến cho bọn hắn tự nhận lỗi từ trước. Tôn Hảo cường thế, Tôn Hảo loại thủ đoạn này, để hắn cảm giác thâm thụ giáo dục. Đại nam nhân, nên ngừng làm theo đoạn, lề mề chậm chạp, sao có thể thành đại sự? Nhuốm máu lập uy. Sau đó nửa ngày, Tôn Hảo cùng Vương Viễn tận mắt nhìn thấy, cũng nhắc nhở Vương Phu chi diệt hết lưỡng mạch về sau, lúc này mới bỏ qua. Hai vị tiểu sát tinh, theo Vương gia lưu luyến chia tay. Vương gia mọi người, bao quát Vương Phu chi, lúc này đều ước gì hai vị này đi nhanh một chút, theo hai vị này cùng một chỗ, có chút trong lòng run sợ cảm giác. Tranh thức không muốn Tôn Hảo đi, chỉ có Vương Thị cùng Vương Quỳnh. Vương Thị là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, trong mắt có nồng đậm nỗi buồn. Mà Vương Quỳnh, lại là lôi kéo Tôn Hảo tay, gắt gao không thả, không lớn trong hai mắt, có tràn đầy nước mắt. Nhiều năm, một nhà ba người sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay, đại ca tu luyện có thành tựu, muốn cách nhà đi xa, không có cái gì chí hướng Vương Quỳnh, thực hy vọng nhất là một nhà ba người bình an, cho dù là gian khổ một điểm, cũng tốt hơn hiện tại tách rời. Bất quá, Vương Quỳnh biết mình không cải biến được ca ca tâm ý, chỉ là nghẹn ngào nói, ca, thường về nhà à, tiểu Quỳnh sẽ muốn ngươi. Tôn Hảo sờ sờ đầu nàng, cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng đang yên lặng xin lỗi, này vừa đi, còn không biết có thể hay không lần nữa trở về. Tiểu Hỏa đã nhảy tới Tôn Hảo đầu vai. Tôn Hảo khua tay nói đừng, thẳng lên phi thuyền, Tiểu Hỏa theo Tôn Hảo từ từ đi xa, một đôi móng vuốt nhỏ, lại hướng về phía Vương Quỳnh, không ngừng vung vẩy, giống như là bạn tốt tại khua tay nói đừng. Phi thuyền phía dưới, Tôn Hảo cùng Vương Viễn thân ảnh dần dần biến thành một cái tiểu chấm đen nhỏ, Vương Quỳnh trong mắt, nhiệt lệ bay vọt mà ra. Nàng chỉ là người bình thường, ca ca lại là này cựu thiên tri thượng hùng ưng. Nàng chỉ muốn cuộc sống bình thường, ca ca lại hướng tới tự do tự tại bay lượn. Hải môn sâu không thấy, phi thuyền xa như núi. Đưa tiễn tình vô hạn, nước mắt dính áo sam. Chưa xong còn tiếp. Chương 405, Vạn Khả Tranh Lưu. Biển rộng mênh mông bên trong, mê vụ chỗ sâu, có thần bí Vạn Hồn Điện. Tương truyền, Vạn Hồn Điện ở vào Vạn Hồn Tổ trên đảo, Vạn Hồn Tổ đảo trôi nổi tại Vạn Hồn Chi Hải, chính là Vạn Hồn Chi Hải lớn nhất đại đảo. Chỉ bất quá, không có người biết Vạn Hồn Tổ đảo ở vào phương nào. Trong truyền thuyết, Vạn Hồn Tổ đảo vị trí trôi nổi bất định, cũng có truyền thuyết Vạn Hồn Tổ đảo ở vào tiểu không gian bên trong. Thần bí Vạn Hồn Điện. Tổ trên đảo có núi Vạn Hồn. Tân tấn đệ tử đều là nhập Vạn Hồn Sơn. Tiến vào Vạn Hồn Sơn, Tôn Hảo cảm nhận được theo Nam Đại Lục hoàn toàn khác biệt tu luyện bầu không khí. Nam Đại Lục, Thanh Vân Môn cũng tốt, Thanh Mục Tông cũng tốt, đều coi trọng một cái duyên, coi trọng tiên gia thanh đạm vô vi, coi trọng tu tiên tiến hành theo chất lượng. Tuy nhiên cạnh tranh cũng rất lớn, nhưng khắp nơi che che lấp lấp, còn ôm tỉ bà nửa che mặt. Nhưng Vạn Hồn Chi Đảo khác biệt. Nơi này, đem cạnh tranh bày tại bên ngoài, có nồng đậm cạnh tranh không khí, Vạn Khả Tranh Lưu, Vạn Tên đệ tử, cùng đài cạnh tranh, khôn sống mống chết, không dung tình chút nào. Vạn Hồn Sơn đệ tử có 4 loại thân phận. Lãnh đạo, Kim Lĩnh, Hồng Lĩnh, Hắc Lĩnh. Một lĩnh nhất trọng thiên. Đệ tử đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Tân tấn đệ tử, hết thể lãnh đạo. Muốn tiến giai Kim Lĩnh, cần thỏa mãn không ít tấn cấp điều kiện, thỏa mãn tấn cấp điều kiện về sau, còn cần chiến thắng cùng thời kỳ cạnh tranh đệ tử. Theo thứ tự suy ra, 10 năm Vạn Hồn Sơn. Trong vòng 10 năm, thành công tấn cấp Hắc Lĩnh, thu hoạch được Vạn Hồn Điện tán thành, hoặc tiếp tục nhập môn tu luyện cao siêu hơn luyện hồn chi pháp, hoặc ngoại phái, chấp hành Vạn Hồn Điện các loại tông môn nhiệm vụ. Trong vòng 10 năm, không thể tấn cấp Hắc Lĩnh, Vạn Hồn Điện đề cử cho hắn tông môn, hoặc tự hành nhập thế. Vạn Hồn Sơn sắp đặt 4 điện: Phi Vũ Điện, Chiến Thần Điện, Hải Thần Điện cùng Khí Linh Điện. Tân tấn đệ tử có thể tùy ý tuyển nhất điện, tu tập tiên pháp, 3 điện tấn cấp điều kiện không giống nhau, nhưng liền xem như thỏa mãn bản điện tấn cấp điều kiện đệ tử. Muốn tấn cấp, còn cần đến đánh bại cùng thời kỳ sở hữu đối thủ cạnh tranh, tài năng thực hiện cuối cùng tấn cấp. 3 điện đều có đặc sắc. Phi Vũ Điện, đột xuất phi hành loại chiến thú chiến kỹ tu tập, Chiến Thần Điện, đột xuất lục địa chiến thú chiến kỹ tu tập, Hải Thần Điện đột xuất thủy sinh chiến thú tu tập. Sau cùng Khí Linh Điện cũng là một số đặc thù hồn linh, tỷ như Tôn Hảo trầm hương kiếm dạng này hồn linh chiến kỹ tu tập cùng khai phát. 4 điện bên trong, trước tam điện không kém bao nhiêu, đều có ưu khuyết, duy chỉ có đệ tứ điện Khí Linh Điện tương đối xuống dốc. Thời đại biến thiên, Khí Linh Điện đã bắt đầu hướng về phụ trợ phương hướng phát triển, sở học chương trình học đã khuynh hướng Vương Viễn tự nhiên Chiến Thần Điện. Mắt dọc long thiểm, thấy thế nào như thế nào là lục địa chiến thú, ngược lại là không có bao nhiêu do dự. Tôn Hào nơi này, đi qua một phen suy nghĩ về sau, cuối cùng lựa chọn khí linh điện. Tôn Hào có thể bay vũ điện, cũng có thể chiến thần điện, thái cổ lôi thú rất khó giới định là loại nào chiến thú. Tôn Hào lựa chọn khí linh điện nguyên nhân căn bản, làm theo là vì tu tập điện này có một phong cách riêng luyện khí chi pháp. Bởi vì khí linh phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Tu sĩ hóa hồn khí linh về sau, cần tìm kiếm nghị cách tu bổ dụng cụ, nhiều năm truyền thừa xuống, khí linh điện tạo thành một bộ so sánh hoàn mỹ luyện khí chi pháp. Tôn Hào vốn là có học tập luyện khí, cũng sửa chữa trầm hương kiếm dự định, lúc này, tự nhiên là lựa chọn khí linh điện. Tôn Hào không biết là, hắn cái lựa chọn này, để âm thầm chú ý hắn chiến thần điện cùng phi vũ điện giảm lớn con mắt, cũng làm cho không đối Tôn Hào ôm cái gì hy vọng khí linh điện cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyển định khí linh điện về sau, Tôn Hào cùng Vương Viễn tạm thời đặt chân Vạn Hồn Sơn, dàn xếp lại, bắt đầu quen thuộc Vạn Hồn Sơn các loại tình báo, cũng bắt đầu từng bước nghiên cứu chính mình tiến giai con đường. Vạn Hồn Sơn, lãnh đạo 3 vạn, kim lĩnh 1000, hồng lĩnh 100, hắc lĩnh 20. Tấn cấp độ khó khăn có thể thấy được lồn đốn. Đi qua tìm hiểu, so sánh đệ tử thực lực, Tôn Hào cảm thấy, nếu như mình không quan tâm, ba thuộc tính chân nguyên, thái cổ lôi thú biến thân, toàn lực bạo phát, cũng không yếu tại hắc lĩnh đệ tử. Bất quá, bởi như vậy, chính mình xuất thân lai lịch liền tất nhiên để người hoài nghi. Tôn Hào suy tư một trận, quyết định nhịn quyết tâm đến, trước tiên ở Vạn Hồn Sơn rèn luyện một đoạn thời gian. Vạn Hồn Sơn có kỳ lạ tài nguyên tu luyện, có thể chống đỡ Tôn Hào tiếp tục để bạt luyện thể tu vi. Vạn Hồn Sơn luyện khí khác thành thể hệ, tu luyện, đoán chừng cũng cần không thời gian ngắn, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên mới vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng cần lắng đọng một đoạn thời gian. Còn có, Vạn Hồn Sơn đặc biệt luyện hồn chi pháp, có thể kéo dài thời gian biến thân, cái này cũng cần học tập. Chỉ có tiến hành theo chất lượng, tài năng cuối cùng đi vào Vạn Hồn Điện cao tầng, tìm kiếm được trở về biện pháp. Tôn Hào cùng Vương Viễn vừa mới dàn xếp lại, còn chưa đi nhập quỹ đạo, ngoài ý muốn gặp ngày xưa mấy người đồng bạn. Một ngày này, Vương Viễn cùng Tôn Hào đang ở trong sân thương lượng tu luyện công việc, chỉ nghe được bên ngoài viện bang, bang, bang tiếng đập cửa. Tôn Hào không kịp thả ra thần thức đi xem, Vương Viễn chưa kịp đi mở cửa, đại môn đã được người một chân đa văng, lập tức một cái hỏa hồng thân ảnh lui vào. Thân ảnh này, như là một đoàn đường đỏ, không nói hai lời, công hướng Vương Viễn. Vương Viễn ai nha nha một tiếng quái khiếu, thân thể lóe lên, hóa thành tám đạo bóng dáng, tứ tán pha vây. Hồng ảnh chuyển động theo, lật lên đầy trời cước ảnh, chụp vào Vương Viễn tám thân ảnh, một cái cũng không rơi xuống, đụng, đụng, đụng, không chung một trận đập nện thanh âm. Tôn Hào trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, nhún nhún vai, nhìn về phía cửa. Càng ổn trọng Trương Văn Mẫn còn có một mặt cười gian chu bảng song song xuất hiện tại cửa ra vào, tò mò nhìn không chung. Chịu mấy cái chân, lực lượng không nhẹ, Vương Viễn hoa hoa kêu to, chân dài linh, linh tử tỷ, điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ được không nào? Ta phục ngắm, được không? Chu Linh khanh khách nở nụ cười, tốt ngươi cái nhị mau, còn có tiểu hào, tới Vạn Hồn Sơn, thế mà cũng không cho bản tiểu thư đưa tin, an ta một chân. Một chân đem Vương Viễn đánh lui, Chu Linh ngã nhào một cái, rơi trên mặt đất. Nhìn về phía Tôn Hào, tiểu Hào, không nghĩ tới, ngươi rốt cục tiền đồ. Tôn Hào cười cười, khen một câu, chân dài linh, ngươi là càng ngày lợi hại, càng ngày càng đẹp. Chu Linh trên mặt hơi đỏ lên, đức hạnh. Vương Viễn nhìn lấy Chu Linh kim sắc cổ áo, trên mặt có từng tia cười khổ. Linh tử tỷ, ta làm sao biết ngươi tại Vạn Hồn Sơn, ta cùng chuột chưa quen cuộc sống nơi đây. Còn đang muốn tìm cây đại thụ dựa dựa đây. Chu Linh 2 năm trước tiến vào Vạn Hồn Sơn, thời gian 2 năm. Đã trở thành kim lĩnh đệ tử, tại Vạn Hồn Sơn, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh nhân tài mới nổi. Trương Văn Mẫn tiến vào Vạn Hồn Sơn đã có 1 năm. Thượng Vương tên cũng dần dần vang sáng lên. Chỉ có Chu Bảng, không sai biệt lắm chính là Tôn Hảo cùng Vương Viễn cùng thời kỳ đệ tử, cũng mới vừa tiến vào Vạn Hồn Sơn, bây giờ, cũng là được không thể lại bạch tiểu bạch lĩnh. 5 người khác biệt đường đồng quy, lại tụ họp Vạn Hồn Sơn. Phá lệ thân thiết. Tha hương nộ cố chi, một phen ôn chuyện, có nói không hết lời nói. Tôn Hào tự nhiên tránh không được, lại bị Chu Linh khoa chân múa tay cho giáo dục một hồi. Bất quá lúc này, Tôn Hào luyện thể có thành tựu. Những này quyền cước, tự nhiên là không có trước kia cảm giác đau đớn, cùng nói là đánh, không bằng nói là xoa bóp. Nhị Mao, trước khi rời đi, Chu Linh lớn tiếng nói, thực lực không tệ, nỗ lực à, tranh thủ trong vòng 2 năm. Tấn cấp kim lĩnh, còn có ngươi, tiểu Hào. Không muốn nhục chí, cố lên, tranh thủ 3 năm, a, không, thời gian 4 năm. Tấn cấp kim lĩnh. Vương Viễn cười ha ha. Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Vạn Hồn Sơn, ai cũng không giúp được ngươi. Muốn tấn cấp, chỉ có chính mình giúp mình. Vạn Hồn Sơn có rất nhiều tăng thực lực lên tu luyện chẳng sở. Cũng có rất nhiều tăng thực lực lên linh dược, nhưng là, những này đặc thù tài nguyên tu luyện đều phải đệ tử chính mình qua dốc sức làm, đều phải đệ tử chính mình qua nỗ lực thu hoạch. Thu hoạch phương thức rất đơn giản, các điện đạo sư cấp cho học phần, hoặc là một số đặc thù khảo nghiệm sau khi thông qua, thắng được khen thưởng học phần. Học phần đảo là có thể chuyển nhượng, nhưng là đệ tử đều ngại chính mình học phần ít, ngược lại thật là không có chuyển nhượng khả năng. Liên liên nhất quán hào phóng đại khí Chu Linh, đều không nhắc chuyển nhượng học phần sự tình, có thể thấy được học phần là cỡ nào khó được cùng chân quý. Vạn Hồn Sơn rất lợi hại khinh bị không làm mà hưởng. Đệ tử phải vào bước, còn cần được bản thân qua nỗ lực. Đưa đi Chu Linh, Tôn Hảo cùng Vương Viễn Hàn huyên một hồi, lúc này mới tán đi, các tử tu hành. Chu Linh đến, để Tôn Hảo cấp tốc quen thuộc Vạn Hồn Sơn một số tình huống, bớt đi Tôn Hảo không thiếu thời gian. Tôn Hảo bắt đầu suy nghĩ chính mình phải làm thế nào qua thu hoạch được học phần, cũng có thể thông qua những này học phần cấp tốc để bạt thực lực mình, sau đó, để cho mình triển lãm thực lực thời điểm, sẽ có vẻ sẽ không quá đột ngột. Tôn Hảo là khí linh điện. Thu hoạch được học phần loại thứ nhất phương thức, hẳn là luyện khí phương diện tiến bộ. Mỗi một cái tiến bộ, hẳn là đều sẽ có không ít học phần ban cho. Trở thành luyện khí học đồ, hẳn là sẽ có bộ phận tích phân, tấn cấp nhất cấp luyện khí sư, hẳn là lại sẽ có không ít tích phân. Tôn Hào mục tiêu là cấp 2 thậm chí cấp 3 luyện khí sư, thật có thể thực hiện, hẳn là sẽ có không ít học phần. Thu hoạch được học phần loại thứ 2 phương thức, cũng là đột phá một số đặc thù chẳng sở, sẽ có học phần khen thưởng. Khác biệt hồn điện, có khác biệt đặc thù chẳng sở, trên nguyên tắc, chỉ cần đệ tử nguyện ý. Những này đặc thù tràng sở đều có thể qua sông, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xông qua liền có tích phân cầm, không vượt qua nổi, không chỉ là không có tích phân, bị thương tổn cái gì, khái không chịu trách nhiệm. Khí linh điện đặc thù tràng sở tương đối mà nói, chính là an toàn nhất, nhưng là, muốn đạt được tích phân lại là khó khăn nhất. Khí linh điện đặc thù tràng sở chính là một khối vách đá. Vách đá này, tương truyền là vạn hồn chi tổ ngộ đạo chi địa, tên ngộ đạo vách tường, ngộ đạo vách tường 10 khối. Khối khối tương liên, mỗi một khối ngộ đạo trên vách, nghe nói đều có vạn hồn chi tổ cảm ngộ hoặc là hậu bị đệ tử kiệt xuất cảm ngộ giấu tại bên trong, có thậm chí là vạn hồn điện thất truyền trọng muốn truyền thừa, ngộ đạo có, đoạt được học phần tự nhiên không ít. Mỗi một năm, tổng có không ít học sinh tiến đến ngộ đạo, nhưng tránh thức ngộ được người thừa kế, ít càng thêm ít, mấy năm trên 10 năm một giới học sinh thường thường đều là chẳng được gì. Cũng may, ngộ đạo vách tường tương đối an toàn, cho dù là biết rõ không có đoạt được, ngộ đạo vách tường trước ngược lại là lâu dài có người tham ngộ. Bốn điện bên trong, chiến hồn điện đặc thù tràng cảnh hung hiểm nhất, chiến hồn trong điện có chiến hồn cung phân tầng 12, cung nội có hồn thú, từ thấp đến cao, sắp đặt tầng 12 khảo nghiệm. Thực lực không đủ, cưỡng ép tiến vào, sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Sau khi tiến vào, đánh giết số lượng nhất định hồn thú, cũng sẽ hữu tướng ứng tích phân khen thưởng. Bình thường, chiến hồn cung ngược lại là đệ tử số lượng nhiều nhất, lớn nhất nơi náo nhiệt. Chương 406, Kỳ Hoa học đồ. Không có học phần, tại Vạn Hồn Sơn tu luyện liền sẽ nửa bước khó đi. Vạn Hồn Điện chiêu thu đệ tử có một bộ thống nhất tiêu chuẩn, hội có một ít cơ sở học phần, làm đệ tử cất bước học phần. Học viên học tập, tu luyện cần tư nguyên, liền từ nơi này học phần bên trong chi tiêu, một khi học phần hao hết, còn không thể thu hoạch được học phần bổ sung lời nói, rất có thể liền sẽ trở thành ác tính tuần hoàn, đi vào ngõ cụt. Tôn Hảo cơ sở học phần đạt đến 320 phần, vượt qua phổ thông học viên không chỉ một lần, Tôn Hảo tính toán một chút. Những này học phần, đầy đủ thỏa mãn mình tại khí linh điện học tập tu luyện chừng một năm, vượt qua một năm, chính mình liền phải lần nữa nghĩ biện pháp ngắm. Hơn 2 vạn lãnh đạo đệ tử, khí linh điện bên này vẹn vẹn chỉ có 300, chung, đại bộ phận còn là tu luyện hắn hồn điện không thành, ý đồ học được một môn thủ nghệ mà chuyển tu đệ tử, Tôn Hào dạng này, trực tiếp lựa chọn khí linh điện đệ tử, ít càng thêm ít. Luyện khí học đồ, là không có học phần khen thưởng. Khí linh điện, Tôn Hào trở thành ngắm một tên luyện khí học đồ. Bắt đầu chính thức mà hệ thống tu tập luyện khí. Khóa thứ nhất, Vạn Hồn Sơn, Khí Linh Điện điện chủ, La đại sư tự mình bắt đầu bài giảng, chậm chậm kéo ra Tôn Hảo luyện khí kiếp sống. Luyện khí học đồ chỉ có thể luyện chế nhân gian đao kiếm hoặc là nông cụ, nhất cấp luyện khí sư có thể luyện chế pháp khí, cấp 2 luyện khí sư có thể luyện chế linh khí, cấp 3 luyện khí sư về sau có thể xưng là luyện khí đại sư ngắm, có thể luyện chế pháp bảo. La đại sư hơi lùn, hơi mập, khuôn mặt trắng nõn, tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, cẩn thận tỉ mỉ, nở nụ cười cho học viên giảng bài, hình hình phạm chính, kim xúc đẹp, công gia xảo, hỏa tề tề đến, mổ hình mà mạc ta đã. Nhưng mà không lột thoát, không chỉ lệ, làm theo không thể chặn dây, lột thoát chỉ lệ chi, làm theo bàn vu, vẫn trâu ngựa bỗng nhiên mà thôi. Khúc dạo đầu minh nghĩa. La đại sư giảng thuật luyện khí mấy cái bước lớn. Dựa theo La đại sư nói, luyện khí có thể chia làm tạo khuôn điều hòa dung luyện đúc kim loại cạo tu giả khai nhận thất đại bước. Căn cứ sở luyện dụng cụ khác biệt, mỗi một bước lại có khác nhau yêu cầu. Theo La đại sư bắt đầu bài giảng, Tôn Hào phát hiện, luyện khí theo luyện đan thuật so sánh, càng thêm cá tính rõ ràng. Luyện đan thuật so sánh quy tắc, mà luyện khí càng thêm khoa trương. La đại sư tuy nhiên liệt ra luyện khí 7 bước lớn, nhưng là, cái này thất đại bước cũng chỉ là rất lợi hại không rõ ràng trình tự, cũng chỉ thích hợp đại đa số dụng cụ. Thực, rất nhiều dụng cụ luyện chế cũng không cần đi đến cái này thất đại bước, nhưng cũng không ít dụng cụ luyện chế là nhất định phải dựa theo thất đại bước trình tự tới. So sánh luyện đan so sánh quy tắc trình tự, luyện khí không thể nghi ngờ càng thêm đa dạng hóa. Đương nhiên, cũng không phải nói, luyện đan lại so với luyện khí dễ dàng, luyện đan độ khó khăn ở chỗ đan phương, ở chỗ càng thêm tinh tế khống chế, so sánh dưới, liền trước mắt Tôn Hào tiếp xúc đến xem, luyện khí độ chính xác yêu cầu thấp hơn nhiều. Luyện khí cá tính hóa rất mạnh. Hội luyện kiếm, không nhất định có thể luyện tốt đao, hội luyện đao muốn luyện tốt cái bữa, cũng phải tăng cường học tập. Bởi vì muốn chữa trị trầm hương kiếm, cũng bởi vì kiếm chính là đại lục chủ yếu dụng cụ một trong, Tôn Hào thứ nhất học tập chính là luyện kiếm chi đạo. Từ luyện kiếm tới tay, tu tập chính mình luyện khí chi đạo. La đại sư nói tới luyện khí thất đại bước, hoàn toàn căn cứ vào luyện kiếm thuật bên trên tổng kết ra luyện khí trình tự. La đại sư truyền thụ hoàn tất, phiêu nhiên trở ra, lãnh đạo các đệ tử. Căn cứ riêng phần mình cần thiết, tự hành học tập, tự hành tu tập luyện khí chi thuật, đương nhiên. Nếu như muốn luyện khí, tài liệu cái gì, nhất định phải đệ tử cầm học phần qua đổi. Nghe xong La đại sư giảng bài, Tôn Hào cũng không có vội vã động thủ, mà chính là bình tĩnh lại, cẩn thận nghiên khí linh điện liên quan tới luyện kiếm ghi chép. Trọn vẹn một tháng có thừa. Cái này một nhóm lãnh đạo đệ tử phần lớn đã bắt đầu động thủ luyện khí, cũng có 3 năm tên cơ sở so sánh đệ tử giỏi đã thành công tấn cấp nhất cấp luyện khí sư, thu hoạch được 100 học phần về sau, Tôn Hào tài thả ra trong tay luyện khí tâm đắc, đi vào kiếm thất, bắt đầu từ tự luyện chế. Kiếm thất, hiệu xưng kiếm lô, là một tòa thạch điện. Cực cao cực lớn, từ sau đến trước, dựa theo thiên địa nhân chia làm 3 tiến. Kiếm thất chia trong ngoài 2 tầng, bên ngoài vây quanh chịu lửa gạch đùng, bên trong giống như khu dân cư, có đồng lương thạch trụ. Nội thiết lấy lửa đoán tạo nội lô. Thiên lô ra hỏa, địa lô tụ tinh, người lô tinh luyện kim loại, nghe nói, có hung kiếm xuất thế thời điểm, còn thường có người sống lấy mệnh tuân kiếm. Học luyện kiếm, trước chế độ giáo dục phạm. Tạo khuôn, tức chế tác cung cấp đúc kim loại dùng hình phạm. Kiếm phạm dùng nhiều tượng đất tạo, sau đó để vào hầm lò bên trong kinh hỏa hàng khô, lại thêm tu chỉnh, tính chất giống như gốm, cố xưng bùn phạm hoặc gốm phạm. Tạo khuôn lấy kiếm khí hình thiết kế làm căn cứ. Mà kiếm khí phải trang hợp quy tắc mà phối hợp cân xứng mà mỹ quan, quyết định bởi tại tạo khuôn phải trang tinh tế. Thế tục thợ thủ công luyện kiếm, tạo khuôn còn muốn vì về sau trang trí đánh xuống cơ sở, như trên thân kiếm đúc ra hoa văn cùng tên đồng, đều phải dự đoán tại kiếm phạm trên nội bích khắc lũ ra âm dương tương phản đường vân. Tu sĩ luyện kiếm, tạo khuôn chỗ khó cùng trọng điểm có 2 cái, một, chính là phạm chất, cũng chính là tượng đất tốt xấu cực kỳ trọng yếu. Tại Vạn Hồn Sơn, tượng đất là tiêu chuẩn phối trí, không được chọn. 2. Phạm khí văn đường khắc họa cũng là trọng yếu nhất. Phạm khí văn đường, việc quan hệ cạo cùng tu giã treo tiểu hà tu giã, thực tế cũng chính là giao phó kiếm khí đặc biệt tính năng, đường vân thực tế thì tương đương với phủ văn một dạng, cố hóa nhất định năng lực tỉ như tăng phúc công kích, tăng phúc tốc độ phụ gia hỏa diễm thương tổn. Chờ một chút kỳ lạ năng lực tại kiếm khí phía trên. Tạo khuôn không thành, đường vân quá tạp quá loạn, cho dù là ngươi cạo cùng tu giã năng lực mạnh hơn, cũng luyện không thành kiếm tới. Một bước này hán tu sĩ cũng không cảm thấy khó, theo trong bầu vẽ gáo chính là, các loại kiếm khi có các loại đặc biệt đường vân, vẽ lên qua chính là, 3 năm ngày liền quen thuộc. Nhưng là, Tôn Hào bắt đầu luyện kiếm về sau, lại phát hiện, một bước này, cũng không dễ dàng. Tôn Hào phát hiện, bùn phạm bên trong đường vân, chuẩn xác điểm nói, cũng hẳn là một loại phù văn chữ. Hơn nữa còn là âm dương tương phản phù văn chữ. Quen thuộc chính diện viết phù văn Tôn Hào, nhất thời một lát, thật đúng là không quen loại này âm dương tương phản viết chi pháp. Cùng thời kỳ 300 lãnh đạo đệ tử, tạo khuôn một bước này, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày qua, đều có thể chế được so sánh quy tắc bùn phạm tới. Nhưng là, Tôn Hào một bước này, trọn vẹn phiếu ngắm 3 tháng. Cái này khiến cùng thời kỳ lãnh đạo các đệ tử, kinh hô kỳ hoa. Lúc này, 300 lãnh đạo trong hàng đệ tử, đã có hơn 100 đệ tử thành công tấn cấp đến ngắm nhất cấp luyện khí sư. Đương nhiên, trở thành nhất cấp luyện khí sư dễ dàng, muốn trở thành cấp 2 luyện khí sư, này còn cần rất dài thời gian. Cái này một nhóm đệ tử, đều là vạn hồn điện từ vạn hồn chi đảo tinh tuyển đi ra, tu vi ngộ tính không khỏi là người nổi bật, không ít đệ tử còn có luyện khí cơ sở, bằng không, cũng sẽ không trong 4 tháng, trở thành luyện khí sư. 3 tháng, Tôn Hào khổ luyện tạo khuôn. Luyện hỏng không biết bao nhiêu bùn thôi. Khí linh điện đạo sư đều lắc đầu không ngừng, kiếm thất đạo sư Gâu Huy thậm chí là muốn khuyên Tôn Hào chuyển điện, hắn cảm thấy Tôn Hào thật sự là không có luyện khí thiên phú, Tôn Hào dạng này, đơn thuần lãng phí tài nguyên tu luyện. Bùn phôi, đã xài hết hơn 30 học phần kỳ hoa, có hay không? Dạng này đệ tử, hẳn là chuyển tới hắn điện tài phù hợp. Hai tháng, Tôn Hào luyện tập tạo khuôn tháng thứ hai thời điểm, Gâu Huy liền không nhịn được ngắm. Cầm Tôn Hào luyện hỏng bùn phạm, tìm được La đại sư, "Đại sư, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, tiểu tử này hữu luyện hỏng một cái bùn phôi." "Đại sư, phía dưới tạp dịch đệ tử đều sách ý kiến, từ khi nhiều Tôn Hào, bọn họ hái bùn tần suất so trước kia nhiều mấy lần, cái này Tôn Hào." Nói còn chưa dứt lời, La đại sư theo tay khẽ vẫy, luyện hỏng bùn phạm rơi vào trong tay, thần thức quét qua, La đại sư hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu ông à, cái này Tôn Hào rất không tệ, để hắn luyện lấy chính là, về phần tạp dịch đệ tử, không làm liền rời đi, ta Vạn Hồn Điện còn kém tạp dịch hay sao?" "Tốt ta," Gâu Huy hành quân lặng lẽ, hắn liền không rõ, Tôn Hào bùn phôi chỗ nào không tệ. Nếu không phải La đại sư sớm có bàn giao, Tôn Hào sự tình, cần hắn tự mình gật đầu mới có thể quyết đoán, Gâu Huy đã sớm quét Tôn Hào ra cửa. Viết âm dương tương phản phù văn, đây là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Không chỉ có muốn viết tốt, viết xong còn cần tại bùn phạm bên trên khắc họa tốt. Không chỉ có muốn khắc họa tốt, khắc xong ngắm, kỹ viện bên trong nướng còn không thể biến hình. Mấy cái này yếu tố cũng không phải là tùy tiện liền có thể đạt tới. Tạo khuôn chính là luyện kiếm cơ sở, xưa nay coi trọng chính mình kiến thức cơ bản Tôn Hào, cứ như vậy, ở tại kiếm thất, theo bùn phôi nhóm tiêu hao ngắm. Một hao tổn 3 tháng. Rốt cục, Tôn Hào hoàn toàn hiểu rõ ngắm một bước này quy tắc vận hành. Gâu Huy đã mặc kệ Tôn Hào ngắm, La đại sư cũng rất ít trực tiếp chú ý Tôn Hào. Tôn Hào vô thanh vô tức, chế tác được hắn luyện khí cái thứ nhất tự nhận là so sánh quy tắc kiếm phạm, cái này kiếm phạm phía trên, Tôn Hào mình khắc hai đường phù văn, hiệu quả cũng là tăng thêm cường độ công kích cùng tăng thêm tốc độ, chính là so sánh thực dụng kiếm khí tăng thêm. Tại hắn lãnh đạo đệ tử đại lắc đầu trong ánh mắt, Tôn Hào mừng khấp khởi bắt đầu ngâm chính mình luyện khí bước thứ hai. Điều hòa. Chưa xong còn tiếp. Chương 407, Kỳ Hoa học đồ 2. Lãnh đạo các đệ tử, học để mà dùng, trăm tàu tranh lưu, cạnh tranh với nhau, xem ai luyện khí chi thuật tiến bộ càng nhanh. Riêng là trăm người đứng đầu đã tiến vào nhất cấp luyện khí sư các đệ tử, lẫn nhau ganh đua so sánh, âm thầm cạnh tranh, riêng phần mình luyện khí tiến độ cũng là lòng dạ biết rõ. Ai cũng muốn đi đầu đạt tới tấn cấp điều kiện, ai cũng muốn trổ hết tài năng. Bên trong, có 3 cái lãnh đạo đệ tử luyện khí chi thuật tiến cảnh cấp tốc, phân biệt đạt đến thâm niên nhất cấp luyện khí sư trình độ, theo thứ tự là luyện kiếm Âu Diệp, luyện đao Tịch Kế Quang, luyện truy lập tức vui mừng. 3 người ký tên đầu tiên trong văn kiện 300 lãnh đạo đệ tử, bên người dần dần hội tụ một số lãnh đạo fan, đạt được một chút đệ tử ủng hộ, xảy ra lĩnh vị trí chạy đưa. Riêng là Âu Diệp, thâm thụ Gâu Huy coi trọng, ca ngợi là cái này một nhóm luyện khí đệ tử đầu lĩnh. Tôn Hào lúc này, đã bị người quên lãng. 3 tháng mới học được tạo khuôn lãnh đạo đệ tử, muốn cho người chú ý luyện khí tiến độ cũng khó khăn. Tôn Hào đâu vào đấy, tiến nhập bước thứ 2, điều hòa. Điều hòa, hữu tên điều tề, một bước này, nói trắng ra ngắm, cũng là điều chế luyện kiếm tài liệu các loại tỷ lệ. Tỷ như luyện kiếm, chủ yếu tài liệu cũng là huyền thiết, thanh đồng các loại nguyên liệu tiến hành điều phối. Đây là quyết định kiếm khí tính năng quan trọng khâu. Chỉ có dựa theo hợp lý tỷ lệ đối các thành phần tiến hành điều phối, tài có thể bảo chứng kiếm khí đã kiên lại mềm dai. Viễn cổ, khảo công ký. Công kim chi công, nói, kim có 6 tề, ghi do ngắm kiếm khí 6 loại luyện khí tài liệu thành phần tỷ lệ. Bên trong, pháp khí phi kiếm luyện tài tỷ lệ là 3 phần kim mà sắt cư 1, đồng chiếm 3 phần, 7 thành 5, huyền thiết chiếm 1 điểm, 2 thành 5. Một bước này, đối với hắn tu sĩ tới nói, cũng là rất đơn giản. Có cái gì khó? Dựa theo tỷ lệ phối chi không phải liền là sao? Một bước này, rất nhiều đệ tử là trực tiếp lược qua, tu sĩ đối trọng lượng cái gì, rất lợi hại mẫn cảm, một chút điều hòa, thật đúng là khó không đã có thần thức tại thân tu sĩ. Nhưng Tôn Hào nơi này, khá lắm, một bước này, hiệu hao hơn 1 tháng. Gâu Huy hoàn toàn im lặng. Đây là một cái không ba luyện khí học đồ. Đối trọng lượng cảm ứng chậm lụt như thế tu sĩ, thật đúng là hiếm thấy, hảo hảo tỷ lệ còn tại đó, thế mà trái điều phải điều đều điều không đúng chỗ. Chưa thấy qua dạng này. Gâu Huy biểu thị phục ngắm. Biểu thị mỗi ngày nhìn thấy cái kia cầm thỏi sắt ước lượng đến ước lượng qua kỳ hoa học đồ. Áp lực rất lớn. Dạng này học đồ nhiều đến mấy cái lời nói, hắn sớm muộn hội sụp đổ. Tôn Hào theo Vạn Hồn Sơn đại đa số lãnh đạo đệ tử có chỗ khác biệt. Vạn Hồn chi đảo kỳ lạ hoàn cảnh, sáng tạo ra nơi này kỳ lạ tu luyện hệ thống, nơi này, luyện thể cùng luyện hồn hương thịnh. Nhưng là, luyện khí cùng luyện thần liền tương đối lạc hậu. thân thức cái đồ chơi này cũng không được nơi này tu sĩ xem trọng. Cái này một nhóm lãnh đạo trong hàng đệ tử, thân thức mức độ phổ biến không cao. Mà Tôn Hảo thần thức là cái gì trình độ? Tôn Hảo thần thức hóa hải, đạt đến kim đan tu sĩ thần thức trình độ. Chính là loại này thần thức trình độ, để Tôn Hảo điều hòa một bước này chậm lại. Đại lưỡi đao chi tể, cũng chính là pháp kiếm chi tể danh xưng là đồng 7 thành 5, huyền thiết 2 thành 5. Nhưng là, Tôn Hảo điều chế thời điểm. Phát hiện, thế nào cũng không đạt được loại này tiêu chuẩn. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Hảo phát hiện. Khảo công ký, 6 tể chỉ ghi rõ pháp kiếm bên trong. Chính yếu nhất hai loại thành phần, đồng cùng huyền thiết, nhưng trong hiện thực, vô luận là thanh đồng cũng tốt, vẫn là huyền thiết cũng tốt, đều khó có khả năng là thuần. Trong bọn họ, tất nhiên sẽ có hắn kim loại tạp chất. Thì như đồng trung gian, liền có tích, có chỉ cùng hắn một số kim loại. Như vậy vấn đề tới, đến điều hòa tiêu chuẩn hẳn là như thế nào hợp lý nhất đâu. Hắn lãnh đạo đệ tử, coi như có thể phát hiện loại vấn đề này, cũng là không có cách nào giải quyết. Tôn Hào hóa hải thần biết tại thân. Ngược lại là thật có thể giải quyết vấn đề này. Tôn Hào lấy ra bản thân pháp kiếm, thông qua thần thức, nghiêm túc phân tích điều hòa tỷ lệ cấu thành. Tại trong hiện thực, so sánh pháp kiếm, điều chế các loại luyện tài. Thông qua so sánh, Tôn Hào phát hiện, pháp kiếm bên trong, riêng là cực phẩm pháp kiếm, thanh đồng tỷ lệ vô cùng tiếp cận 7 thành 5. Mà huyền thiết tỷ lệ, vô cùng tiếp cận 2 thành, hán kim loại tỷ lệ ước chiếm nửa thành. Không chỉ có như thế, hán kim loại tỷ lệ, tại cái này nửa thành bên trong. Cũng có tỷ lệ yêu cầu. Không dễ dàng. Phát hiện cái quy luật này về sau, Tôn Hào cảm thấy, phải hoàn thành điều chế, thực tình không dễ dàng. Cái này điều chế, hẳn là muốn đầy đủ cảm thụ các loại luyện tài tỷ lệ cấu thành, còn phải căn cứ kiếm phạm lớn nhỏ, trọng lượng, hợp lý phối hợp các loại luyện tài, dạng này tài có thể bảo chứng loại này điều chế đạt tới khoa học tỷ lệ. Tôn Hào liền không rõ, như thế quan trọng một bước, vì sao hắn học đồ dễ dàng như vậy liền đạt đến đâu. Hạ trùng không thể ngữ băng. Khác biệt yêu cầu, khác biệt cảnh giới, khác biệt phương thức, không đồng hành vì. Như thế mà thôi. Nhưng là, tại lãnh đạo đệ tử trong mắt, tại Gâu Huy, cái này Tôn Hảo vị trí kiếm thất đạo sư trong mắt, mỗi ngày cầm thỏi sắt ước lượng đến ước lượng qua Tôn Hảo là như thế kỳ hoa cùng ngoài định mức khác biệt. Gia hòa này, làm cái điều hòa, thế mà đều là một tháng. Một tháng xuống dưới, 300 lãnh đạo trong hàng đệ tử, lại có hơn 100 đệ tử thành công tấn cấp thành nhất cấp luyện khí sư, hắn không có tấn cấp. Cũng đến ngắm tấn cấp biên giới. Chỉ có số rất ít đệ tử, cơ sở độ chênh lệch, vẫn còn tiếp tục nỗ lực. Nhưng là, còn tại luyện khí bước thứ 2 đảo quanh, ngoại trừ Tôn Hảo, gần như không tồn tại. Thông qua một tháng không ngừng phân tích cùng nỗ lực, thông qua một tháng không gián đoạn nỗ lực điều hòa. Tôn Hảo cuối cùng có lập nên. Tôn Hảo trong tay, căn cứ từ chính mình tưởng tượng, điều hòa đi ra 10 phần phối hợp so sánh hợp lý luyện kiếm luyện tài. Điều phối xong thứ 10 phần tài liệu, Tôn Hảo lúc này mới thở dài ra một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này 10 phần luyện tài thu thập xong, nghỉ ngơi nửa ngày, chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp luyện tập. Bất chi bất giác, Tôn Hảo cái này nhất luyện, liền đã qua 5 tháng. 5 tháng, vẹn vẹn còn tại luyện khí bước thứ 2 đảo quanh. Cái này khiến Tôn Hảo lần nữa cảm nhận được tu chân bách nghệ bác đại tinh thâm. Bất luận cái gì một môn tu chân kỹ nghệ muốn nắm giữ tốt, đều không đơn giản a. Điều hòa về sau, tiến vào luyện khí bước thứ 3. Dung luyện. Luyện tài điều phối sẵn sàng về sau, đem trang lò luyện dung luyện. Dung luyện mục đích là đem thanh đồng, huyền thiết cùng tích, chỉ các loại luyện tài dung vì dịch thể, đồng thời cũng tiến một bước khứ trừ nguyên liệu bên trong chứa tạp chất, như bám vào tại nguyên liệu bên trên tháng tuổi, cùng hắn không cần kim loại, làm luyện tài càng thêm tinh thuần. Dung luyện quan trọng chính là hỏa hầu hai chữ. Một bước này, ngược lại là theo luyện đan chi thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dung luyện hỏa hầu nắm chắc, luyện khí sư nhiều xem khí mà quyết. Dung luyện hỏa hầu có 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, phàm đúc kim hình dạng, kim cùng tích, hắc trọc chi khí kiệt, vàng bạc thứ hai, giai đoạn thứ hai, vàng bạc chi khí kiệt, thanh bạch thứ hai, đệ tam giai đoạn, thanh bạch chi khí kiệt, thanh khí thứ hai. Tiến vào đệ tam giai đoạn, hỏa diễm diễm sắc tinh khiết, luyện tài thuần thanh, là vì lô hỏa thuần thanh thời điểm, sau đó có thể đúc. Một bước này tác dụng chủ yếu là loại bỏ tạp chất, dung luyện tạp chất, cũng đem luyện tài hòa làm một thể. Cũng là luyện khí bên trong, cực kỳ trọng yếu một bước. Luyện tài đầu nhập trình tự dung luyện hỏa hầu năm chắc tương đối quan trọng. Một bước này mới là Vạn Hồn Sơn lãnh đạo đệ tử lặp đi lặp lại luyện tập, lặp đi lặp lại quen thuộc quá trình. Cơ sở tốt hơn, học tập tương đối nhanh lãnh đạo đệ tử, một bước này ước chừng một tháng khoảng chừng có thể quen thuộc nắm giữ, phổ thông đệ tử là 2 tháng khoảng chừng. Một bước này đối các đệ tử tới nói, độ khó khăn không nhỏ, không ít kiếm khí, không chỉ cần có một lần dung luyện, bởi vì tạp chất khá nhiều, cần nhiều lần lặp đi lặp lại dung luyện. Khảo công ký. Lật thị, chỗ nhớ đổi pha kim sục, ý tứ cũng là chỉ, không ít kiếm khí cần nhiều lần luân phiên, lặp lại pha luyện. Một bước này, làm khó không ít đệ tử. Tôn Hào đi đến một bước này lúc, phát hiện, bởi vì chính mình có luyện đan đối lửa đợi nắm chắc cơ sở, còn bởi vì chính mình điều chế thời điểm, đã tại hữu ích phối hợp luyện tài phối trộn, giống như một bước này liền cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó khăn. 3 năm ngày, Tôn Hào đã lô hỏa thuần thanh ngắm. Bất quá, lúc này, đã không có người chú ý Tôn Hào, liền liền Gâu Huy, cũng coi là Tôn Hào còn tại điều hòa đây. Vô thanh vô tức, Tôn Hào nhẹ nhõm hoàn thành dung luyện. Tiến nhập luyện khí bước thứ 4. Đúc kim loại. Đúc kim loại, dung luyện thành thục luyện tài dịch thể tưới nước nhập kiếm phạm, đợi làm lạnh, ngưng kết, kiếm khí liền sơ bộ thành hình. Một bước này, đối tu sĩ tới nói, độ khó khăn không lớn, lực đạo đều đều, phân bố đều đều là đủ. Cùng hắn tu sĩ một dạng, thao luyện 2-3 ngày, giải quyết. Tôn Hào trước mặt, xuất hiện hắn cuộc đời thanh thứ nhất phôi thô kiếm khí. Chương 408, thần kỳ luyện khí sư. Không có người chú ý Tôn Hào. Liên liên Gâu Huy, cái này kiếm thất người quản lý, cũng đối Tôn Hào hoàn toàn thất vọng, ngược lại chú ý người khác. Tôn Hào tự đắc để, bắt đầu chơi đùa chính mình cuộc đời thanh thứ nhất phôi thô kiếm khí. Kiếm phạm đúc đi ra kiếm khí chỉ là một cái phôi kiện, mặt ngoài tinh cầu thả, chỉ cần cạo. Cạo, đệ tử của hắn lý giải chính là, phá qua xúc động bộ vị, để kiếm khí càng thêm vương vức bóng loáng, làm trên đường vân càng thêm rõ ràng trôi chảy. Tôn Hào nhìn lấy trước mặt mình kiếm khí, trên mặt hiện ra trầm tư thần sắc. Cạo về sau, hẳn là tu giã. Tu giã mục đích, cũng là tại kiếm khí mặt ngoài đúc ra hoặc khắc lũ ra hoa văn, lại khảm lấy kim, bạc, sợi đồng hoặc hắn trang trí vật, hoặc là hắn có thể phụ ra kiếm khí uy năng đổ vật. Sau đó đem mặt ngoài mất đi, sử kiếm khí sắc thái rõ ràng, đường cong rõ ràng, sinh động hình tượng. Hoàn thành cái này 2 bước, kiếm khí liền có thể khai nhận ngắm. Hắn lãnh đạo đệ tử, cho tới nay cũng là như thế luyện kiếm. Nhưng là, cạo cũng tốt, tu giã cũng tốt. Tốt hỏng giống như cũng không có tiêu chuẩn. Có đệ tử, thanh kiếm khí tu giã đến hào quang xinh đẹp, linh động vô cùng, nhưng kết quả còn chưa nhất định có thể đạt tới hạ phẩm pháp khí trình độ. Nhưng cũng có đệ tử, làm qua loa, tiện tay tu giã, kiếm khí khai phong về sau, trở thành pháp khí cũng không phải là không được. Một số bề ngoài không tốt pháp khí, cũng là như thế tới. Đến ngắm cạo cùng tu giã một bước này. Tôn Hào phát hiện, so sánh hắn lãnh đạo đệ tử, chính mình vô luận là cạo cũng tốt, tu giã cũng tốt. Tốt giống đều là có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn rất đơn giản, cũng là để kiếm khí bên trên phù văn càng thêm rõ ràng cùng hoàn chỉnh. Cạo cạo, thực cũng là cạo, gọt sạch một số phù văn văn trên đường rợn cả lông bút họa cặn bã, tu giã, thực cũng là đem một chút tổn hại phù văn đường vân sửa chữa đến càng thêm hoàn chỉnh. Cũng may, Tôn Hào bước đầu tiên tạo khuôn kỹ thuật rất qua ải, phù văn đường vân chưa từng xuất hiện đặc biệt rõ ràng khuynh hướng cùng bút gãy thiếu vẽ hiện tượng, bằng không, cạo cùng tu giã liền không có như thế thuận tay ngắm. Tôn Hào dựa theo phủ văn đường đi hướng, bỏ ra 2-3 ngày công phu. Nghiêm túc hoàn thành cạo cùng tu giã trình tự. Có cảm giác với mình trầm hương kiếm thật sự là quá khó nhìn, Tôn Hào lại tốn 3 ngày thời gian, đem chính mình thanh thứ nhất kiếm khí mài đến chói lọi, trôi chạy vạn phần. Sau đó, Tôn Hào cao hứng bừng bừng, bắt đầu chính mình luyện khí một bước cuối cùng, khai nhận. Khai nhận chính là luyện khí một bước cuối cùng, nói trắng ra điểm cũng là kích phát kiếm khí năng lực. Khai nhận phương thức nhiều mặt, khí linh điện nơi này. Có ghi chép khai nhận phương thức cũng không dưới tầm 10 loại, có lõm mài chi pháp, mặt phẳng ma pháp, kỵ binh ma pháp, vòng tròn ma pháp. Chờ một chút. Lãnh đạo đệ tử lựa chọn khai nhận phương thức thường thường cũng là căn cứ từ chính mình yêu thích, tùy tâm sở dục mà vì đó. Nhưng Tôn Hào phát hiện, chính mình thanh kiếm này khí muốn rất tốt địa phát huy phủ văn tác dụng, hẳn là lựa chọn khai nhận chi pháp, liền nhận lấy cực lớn hạn chế, cũng không phải là tùy tiện cái gì mài chi pháp đều có thể. Tôn Hào lựa chọn mặt phẳng mài dựa vào vẩy gọn kỹ năng, bắt đầu ngắm chính mình khai nhận. Không chút hoang mang, lấy mài nước kiếm. 3 ngày mà khai nhận. 3 ngày sau, Tôn Hào trong tay. Xuất hiện hắn luyện chế kiện thứ nhất phi kiếm. Phi kiếm vàng bạc giao nhau, kiếm dài 2 thước nhiều, kiếm tích bao quát hơn 1 tấc, thân kiếm đường cong ưu mỹ, hào quang lưu chuyển, bề ngoài không tệ. Cũng là không biết có phải hay không là thành pháp khí. Tràn đầy phấn khởi, Tôn Hào trong tay cầm chính mình cuộc đời luyện liền thanh thứ nhất kiếm khí. Bắt đầu thí nghiệm pháp khí đẳng cấp. HTTP. Một cỗ mục thuộc tính chân nguyên dâng lên phi kiếm, Tôn Hào ngự kiếm nhất kích mà ra, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, qua. Phi kiếm mang theo một chuỗi kiếm ảnh, bắn về phía ngắm kiếm thất bên trong chắc thí trên cây sắt. Phốc một tiếng, phi kiếm ứng thanh mà vào, cắm vào trên cây sắt. Rung động nhẹ nhẹ, thân kiếm không ngừng lay động. Tôn Hào nhìn xem lay động phi kiếm, nhìn xem cây sắt. Trong lòng dâng lên rất quái dị suy nghĩ, không thể nào. Chính mình lần thứ nhất luyện kiếm, thanh thứ nhất kiếm khí, thế mà liền luyện ra ngắm cực phẩm pháp kiếm. Có phải hay không vừa mới ta chân nguyên quán chú hơn nhiều chút? Mạnh liệt chút. Nhập Thiên đoán cây sắt như cắt bùn. Tốc độ này, cái này sắc bén, thật là đạt đến cực phẩm pháp khí tiêu chí. Tay khẽ vẫy, đem pháp kiếm chiêu ngắm trở về. Lại lần nữa rót vào chân nguyên, một kiếm ngự ra. Lần này, khống chế được rất tốt, thậm chí là có ý hơi giảm bớt ngắm một chút chân nguyên rót vào. Phi kiếm vẫn là phốc một tiếng, như bên trong đậu hũ, xuất vào cây sắt bên trong. Tuy nhiên Tôn Hảo hiện nay dùng đã biến thành linh khí, pháp khí phi kiếm đối Tôn Hảo tới nói, cũng không có tác dụng gì, nhưng là, giờ này khắc này, Tôn Hảo y nguyên nhịn không được trận trận kích động hưng phấn. Phải biết, đây chính là hắn tác phẩm đầu tay, mà lại, cái này tác phẩm đầu tay ra sân cũng là cực phẩm pháp khí, có thể không cao hơn sao. Dựa theo Vạn Hồn Sơn khí linh điện quy tắc, bất kỳ một cái nào luyện khí sư, chỉ cần có thể luyện chế ra một kiện tùy ý đẳng cấp trung cấp đồ vật, liền có thể trở thành như thế cấp luyện khí sư. Có thể luyện chế đẳng cấp này cao cấp dụng cụ, cũng là thâm niên luyện khí sư ngắm. Tỷ như nhất cấp luyện khí sư, như là có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, cũng là thâm niên luyện khí sư ngắm. Mà cực phẩm pháp khí, thường thường chỉ có cấp 2 luyện khí sư tài năng luyện chế đạt được. Tôn Hảo cầm chính mình thanh thứ nhất luyện khí đại tác phẩm, hưng phấn trong lòng đồng thời, vẫn có chút không thể tin được, phải biết, hắn học tập luyện khí, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian nửa năm, như vậy liền thành nhất cấp luyện khí sư. Hơn nữa còn là loại kia siêu việt phổ thông thâm niên nhất cấp luyện khí sư. Trong tay thanh phi kiếm này, hoàng bên trong mang bạch, đảo thật là cực phẩm pháp khí phi kiếm biểu tượng. Viễn cổ có tướng kiếm thuật sĩ thường nói, bạch cho nên vì kiên vậy. Hoàng cho nên vì nhận, mềm dai, vậy. Vàng bạc tạp làm theo kiên lại nhận, lương kiếm. Tác phẩm đầu tay cư lại chính là một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm. Đại xuất Tôn Hảo ngoài ý liệu. Sợ mình đây là đụng đại vận, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, Tôn Hảo thu hồi thanh kiếm này, không ngừng cố gắng, lại tại kiếm thất bên trong, liên tiếp luyện chế ra 3 thanh phi kiếm. Luyện xong, chắc thí một phen. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đạt đến cực phẩm pháp khí cấp bậc. Nói cách khác, Tôn Hảo xác thực trở thành ngắm một tên rất lợi hại thâm niên nhất cấp luyện khí sư. Mà lúc này, bên ngoài, được lãnh đạo các đệ tử chỗ cung kính, chỗ tôn sùng, được Gâu Huy xem trọng cái này bối đệ tử luyện khí đệ nhất nhân, Âu Diệp. Lấy luyện chế thượng phẩm pháp khí phi kiếm mà có 102 lãnh đạo. Tốt à, cất 4 thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm, từ kiếm thất đi ra, biết được tin tức này Tôn Hảo, đã không biết nói cái gì cho phải. Một cái không có chú ý, chính mình hiểu chạy đến trước mặt. Thoáng suy tư một phen, Tôn Hảo nhưng cũng minh bạch vì sao từ tự luyện chế pháp khí luôn ra cực phẩm ngắm. Quan trọng vẫn là tiêu chuẩn hai chữ. Tôn Hảo nơi này, mỗi một bước tiêu chuẩn đều tương đương rõ ràng. Tỷ như bước đầu tiên tạo khuôn. Người khác là so trông bầu vẽ gáo, biết rõ nhưng không biết nguyên cớ, nhưng là, Tôn Hảo nhận biết phù văn chữ, liền một bước này, đã siêu việt ngắm đệ tử của hắn rất nhiều. Lại tỉ như bước thứ hai, điều hòa, thân thể có thần thức Tôn Hảo, điều hòa tỷ lệ, hiệu mạnh hơn phổ thông đệ tử ngắm không biết bao nhiêu lần. Dung luyện liền lại càng không cần phải nói, có luyện đan tử tại, luận hỏa hầu nắm chắc, những này lãnh đạo đệ tử theo Tôn Hảo càng không thể so sánh. Tu chân bách nghệ, thường có một cái thuyết pháp, trận phù không phân. Đan khí tương liên, nói cách khác, trận pháp cùng phụ triện chi đạo chặt chẽ không thể tách rời, mà luyện đan cùng luyện khí cũng lẫn nhau liên quan, có thể loại suy. Có thâm niên cấp 2 luyện đan thuật Tôn Hảo, học tập luyện khí, so với hắn lãnh đạo đệ tử có không ít trời sinh ưu thế. Lại thêm, Tôn Hảo từ nhỏ tiếp xúc rèn sắt, lại tại Vương thôn luyện khí cửa hàng lăn lộn mấy năm học đồ, tích lũy không ít thực tế kinh nghiệm. Chính là đủ loại này nguyên nhân thêm vào. Tôn Hảo gắn liền với thời gian nửa năm, trở thành ngắm một tên nhất cấp luyện khí sư. Bất quá, nhất cấp luyện khí sư cũng không phải là Tôn Hảo truy cầu mục tiêu cuối cùng, ngoại trừ có thể thu hoạch được 100 học phần bên ngoài, Tôn Hảo cảm thấy không có cái gì đáng giá huyền liền diệu. Phải biết, lấy Tôn Hảo hiện tại tu vi, linh khí đều ở đảo thải biên giới ngắm, có thể luyện chế pháp khí, tự nhiên là không có bao nhiêu tính so sánh giá cả. Tôn Hảo cũng không có nóng lòng đăng ký chính mình luyện khí đăng ký. Đằng sau mấy ngày, Tôn Hảo hoa ngắm một chút thời gian, đem trong tay sở hữu tài liệu một vừa luyện chế, đều không ngoại lệ. Toàn bộ thành tiểu cực phẩm pháp khí phi kiếm. 10 chuôi cực phẩm pháp khí phi kiếm tại Tôn Hảo trước mặt xếp thành một hàng. Tôn Hảo hài lòng gật đầu, quyết định bắt đầu chuẩn bị luyện chế linh khí phi kiếm. Chương 409, thần kỳ luyện khí sư 2. Luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng tốt, thường có nhất cấp nhất trọng thiên thuyết pháp, rèn sát, chính là luyện khí trước đưa pháp môn, tu sĩ điều chế sử dụng huyền thiết cũng tốt, thanh đồng cũng tốt. Phần lớn là sớm rèn qua. Tầm thường tình huống dưới, luyện khí sư cũng không cần chính mình rèn sát. Đây là việc tốn thể lực, luyện khí sư thời gian tinh quý, đều là trực tiếp bắt hắn người rèn thép tốt đến dùng. Gâu Huy tiến đến này lại, Tôn Hảo rèn sắt chính vui mừng. Nhíu mày, Gâu Huy nhìn một hồi Tôn Hảo rèn sắt, đối Tôn Hảo hoàn toàn thất vọng. Tiểu tử này, mấy ngày trước đây, còn ước lượng cái thỏi sắt, tại nếm thử điều hòa. Hiện tại ngược lại tốt, đoán chừng là điều hòa không thành. Nản chí thất vọng, chính mình đi luyện tập rèn sắt ngắm. Rèn sắt tuy nhiên cũng là một môn thủ nghệ, nhưng nói thật, cũng không phải là cái gì cấp cao thủ nghệ, tại tu sĩ giới, cũng liền có thể kiếm miếng cơm ăn, đoán chừng tiểu tử này ngày sau cũng chính là kiếm cơm tài liệu. Đại lắc đầu, Gâu Huy hai tay chắp sau lưng, mở ra bát tự bước, đi ra kiếm thất, không còn quan tâm Tôn Hảo. Tôn Hảo không thể không chính mình rèn sắt. Luyện khí nhất cấp nhất trọng thiên. Cấp 2 luyện khí sư, luyện chế linh khí. Linh khí phi kiếm so sánh pháp khí phi kiếm luyện chế, độ khó khăn không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Bước đầu tiên tạo khuôn, bùn phôi yêu cầu cao rất nhiều, nhưng càng yêu cầu cao là phù văn đường vân cái này một khối. Cũng may, cấp 2 phù văn hoàn toàn là Tôn Hảo đã học tập cũng có thể tương đối thuần thục nắm giữ bộ phận. Một bước này ngược lại là không có tiêu bao nhiêu khí lực liền hoàn thành. Bước thứ 2 điều hòa thời điểm. Tôn Hảo phát hiện, trong tay huyền thiết thỏi sắt cũng tốt, thanh đồng cũng tốt, cường độ độ mềm và dai đều không đạt được yêu cầu. Linh khí luyện tài, so sánh pháp khí càng nhiều, phối trộn cũng càng thêm cẩn thận. Điều hòa yêu cầu càng thêm tinh tế. Vì điều hòa đến càng tốt hơn, Tôn Hảo cầm lên ngắm thiết truy, bắt đầu tự hành rèn sắt. Lúc này Tôn Hảo phát hiện, kiếm thất bên trong, rèn sắt thiết bị đầy đủ mọi thứ, bất quá là, di vãng thiếu có đệ tử sử dụng mà thôi. Người khác có lẽ cảm thấy, rèn sắt thể luyện cũng không luyện, nhưng là, Tôn Hảo cảm thấy, rèn sắt làm luyện khí kiến thức cơ bản, không luyện không thể được, lại nói, Tôn Hảo khi còn bé liền bắt đầu rèn sắt, tại vương trong thôn, hữu rèn sắt nhiều năm, khoan hay nói, đã sớm luyện thành ngắm một thân rèn sắt hảo thủ nghệ. Đoán luyện kỹ thuật đã tương đối thành thục, đây là luyện chế phi kiếm cơ sở bên trong cơ sở. Đoán luyện luyện tài có 3 loại phương pháp, nhất viết nóng rèn, nhị viết ấm rèn, tam viết lạnh rèn. Nóng rèn chính là cao đẳng tu sĩ thường sử dụng thủ đoạn, cần đem luyện tài toàn bộ hóa thành trạng thái dịch loại bỏ tạp chất, thu hoạch mật độ cao cao độ chính xác luyện tài đoán tạo phương thức. Nóng rèn độ khó là nhiệt độ cao, rất nhiều luyện tài điểm nóng chạy kỳ cao vô cùng, không phải đại năng tu sĩ chân hỏa không thể luyện. Ấm rèn, Tôn Hảo trước mắt đoán tạo, nói đúng ra, tức là ấm rèn. Dùng nhất định nhiệt độ, để luyện tài mềm mại, sau đó dựa vào lặp đi lặp lại rèn, để bạt luyện tài phẩm chất phương pháp. Lạnh rèn, cũng là tại tầm thường hoàn cảnh dưới, dùng thủ đoạn đặc thù chân nguyên, trực tiếp rèn luyện tài một loại đoán luyện thủ pháp. So sánh dưới, lạnh rèn chi pháp, càng hiếm thấy hơn, truyền thế cực ít, không có truyền thế, có nhiều không tưởng được diệu dụng. Tôn Hảo trước mắt, không có nắm giữ lạnh rèn chi pháp, nóng rèn giã lực có chưa đến. Có thể sử dụng, luyện qua, hoàn toàn là ấm rèn. Ấm rèn chi pháp, cũng là đê giai tu sĩ tương đối thường dùng đoán luyện phương pháp. Ấm rèn có biện pháp nói bách luyện. Bách luyện thành cương, chính là tu sĩ luyện chế pháp khí phi kiếm, để bạt luyện tài phẩm chất thường dùng biện pháp. Nếu như Gâu Huy ở đây, nếu như Gâu Huy có thể kiên trì điểm, tỉ mỉ quan sát Tôn Hảo rèn sắt, thực liền sẽ phát hiện, Tôn Hảo rèn sắt đã siêu việt ngắm phổ thông rèn. Tôn Hảo lúc này rèn sắt chính là bách luyện chi pháp. Huyền thiết tới tay, làm nóng rèn. Làm nóng rèn hơn 100 lần, một rèn một xưng đầy ánh sáng, thẳng đến cân lượng không giảm, tức thành bách luyện cương. Dạng này lặp đi lặp lại rèn có thể bài trừ thép bên trong sen lẫn vật, giảm bất lưu lại sen lẫn vật kích thước, đồng thời làm huyền thiết bên trong thành phần hướng tới đều đều, tổ chức hướng tới tỉ mỉ, trở thành so phổ thông huyền thiết càng tốt hơn các loại luyện tài. Cổ luyện khí thánh điển Mộng Khê bút đàm có nói, cho đi sứ đến Từ Châu, rèn phương xem luyện sắt, phương biết chân cương, sắt thường chi có thép người, như mặt bên trong có gân, rửa chỉ nhu mặt, làm theo tinh bột mì chính là gặp, luyện cương cũng thế. Nhưng lấy huyền thiết rèn chi hơn trăm hỏa, mỗi rèn xương chi, một rèn đầy ánh sáng, đến mệt rèn mà cân lượng không giảm, làm theo thuần cương vậy. Mặc dù bách luyện, không hao tổn vậy. Đây là sắt tinh thuần người, sắt thư thái, mài hóng ánh chi, làm theo ảm đạm xanh lại hắc, cùng thường sắt khác lạ. Cũng có luyện đã đến chỉ mà hoàn toàn không có thép người, đều là hệ địa chi chỗ sinh. Bách luyện chi pháp, từ xưa đến nay. Nhìn, bách luyện chi pháp rất dễ lý giải, cũng rất tốt áp dụng. Không ngoài là làm nóng trăm lần, giúp cho rèn. Nhưng trên thực tế, bách luyện kỹ thuật, cũng là phổ thông tu sĩ khó mà nắm giữ một loại rất cao cấp đoán luyện kỹ xảo. Phổ thông rèn sắt dễ dàng học, nhưng bách luyện rèn thuật, không trải qua thiên truy bách luyện, không trải qua lặp đi lặp lại luyện tập, thực khó mà nắm giữ tinh túy. Bách luyện thủ pháp có rất nhiều loại. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo nhiều năm học tập cùng luyện tập, nắm giữ 3 loại đoán luyện kỹ xảo, theo thứ tự là nhiều tài liệu chất thành đống đan tài liệu trồng chất cùng quân xoáy rèn hợp chi pháp. Linh khí phi kiếm luyện chế, đối tài liệu yêu cầu khá cao, cái này ba loại rèn pháp lại là đều cần dùng đến. Trước dùng đan tài liệu trồng chất chi pháp, đoán luyện huyền thiết, sau đó dùng quân xoáy rèn hợp chi pháp, đem hắn luyện tài quân xoáy thành đoàn, bách đoán, rèn nhập huyền sắt bên trong, sau cùng, dùng nhiều tài liệu chất thành đống chi pháp, chất thành đống rèn hợp. Tôn Hảo chìm vào chuyên chú mà giàu có vận luật tiết tấu bách đoán chi pháp bên trong. Cái này một rèn, trọn vẹn một tháng có thừa. Cái này một tháng, Gâu Huy cũng mấy lần đi ngang qua Tôn Hảo chỗ kiếm thất, bất quá, xa xưa liền nghe đến kiếm trong phòng rèn thanh âm, cũng liền gắt tay, lắc đầu, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Nhưng là La Đại Sư, có một ngày, đứng thẳng Tôn Hảo kiếm thất bên ngoài, nghiêng lỗ tai nghe nửa ngày, trên mặt lộ ra ngắm sâu xa khó hiểu ý cười, sau đó, gật gù đắc ý, cũng hai tay chắp sau lưng, thản nhiên rời đi. Hắn cũng không có tiến vào kiếm thất. Sau một tháng, Tôn Hảo chậm rãi thu truy, trên mặt có hài lòng nụ cười. Không dễ dàng à, trải qua một tháng, rốt cục rèn ra dùng được, các loại kim loại tỷ lệ đạt đến yêu cầu điều hòa tài liệu. Quen thuộc, dung luyện, rót vào kiếm phạm. Tôn Hảo có thần thức tại thân, hỏa hầu nắm giữ càng là đúng chỗ, cái này hai bước ngược lại là nước chảy thành sông. Sau đó cũng là cạo cùng tu dạng ngắm. Cạo theo pháp khí phi kiếm yêu cầu không sai biệt lắm, không có quá nhiều sáng chế mới chỗ. Đương nhiên, theo phụ triện đẳng cấp càng cao, tỷ lệ sai số càng thấp một dạng, linh khí phi kiếm phù đồng độ chính xác yêu cầu cao hơn, đối với Tôn Hảo không tạo được làm phức tạp. Tôn Hảo một mạch mà thành, hoàn thành cạo. Tiến vào tu dã, một bước này, linh khí phi kiếm so sánh pháp khí phi kiếm hữu nhiều một chút ngoài định mức yêu cầu. Linh khí so sánh pháp khí, ngoại trừ phi kiếm kiếm thể càng cứng cỏi, sắc bén hơn bên ngoài, còn có một cái khác biệt lớn nhất cũng là linh tính. Pháp khí là tử vật, linh tính không hiện, linh khí liền hướng linh tính ngắm được. Linh tính làm sao tới tu dã là quan trọng. Khác biệt linh khí, linh tính tồn tại phương thức không giống nhau. Có linh khí thậm chí là luyện tài bản thân liền tự mang linh tính. Đại đa số linh khí linh tính thì là luyện khí sư áp dụng thủ đoạn đặc thù giao phó. Sinh ra linh tính thủ đoạn cũng là đủ loại, thường thấy nhất biện pháp cũng là cái gọi là người luyện pháp. Tu sĩ luyện kiếm thời điểm, tại kiếm phạm bên trong, khắc họa có dẫn linh trận. Kiếm thể dung luyện đúc kim loại thành hình, thối hỏa làm lạnh, lúc này, không cần nước, trực tiếp dùng tu sĩ máu tươi qua tẩy luyện kiếm thể, sau đó, tu giã thời điểm, dẫn động dẫn linh trận, liền có thể để linh kiếm thu hoạch linh tính. Ma đạo tu sĩ luyện kiếm, vì để cho kiếm linh tính càng đầy, thường thường trực tiếp cầm tính mạng người đi lấp, dạng này luyện thành phi kiếm, thường thường hung tính 10 phần. Tôn Hảo trên phi kiếm, có khắc dẫn linh trận, bất quá, Tôn Hảo thối hỏa sử dụng chính là linh thú chi huyết. Không vội vã, Tôn Hảo thanh kiếm thể đường cong mài ưu mỹ, hào quang lưu chuyển về sau, trong tay bóp ngắm mấy cái pháp quyết, đánh tại trên phi kiếm. Phi kiếm kiếm thể thoáng chấn động, lập tức, kiếm trên hạ thể, quang hoa đại tác phẩm, phảng phất là sống lại. Không vội vã, hữu 3 ngày, Tôn Hảo cẩn thận vẩy gọt mài kiếm, khai nhận. Một thanh linh kiếm, hoàn thành. Như quả không ngoài sở liệu, này phi kiếm tuyệt đối đạt đến linh kiếm trình độ, cũng không biết đạt đến đẳng cấp gì. Tôn Hảo không kịp chờ đợi, bắt đầu chắc thí. Tiến vào Vạn Hồn Sơn tháng thứ 8, Tôn Hảo luyện chế được chính mình thanh thứ nhất linh khí phi kiếm. Chắc thí một phen, Tôn Hảo vui mừng quá đỗi. Chưa xong còn tiếp. Chương 409, Thiên tài chân chính, 1. Thanh thứ nhất linh kiếm. Trực tiếp đạt đến trung phẩm linh khí. Linh kiếm kiếm thể đạt đến thượng phẩm linh khí tiêu chuẩn, linh tính hơi không đủ, vẹn vẹn chỉ đạt tới trung phẩm trình độ. Nói cách khác, chỉ luận luyện khí mức độ, Tôn Hảo thực tế đã có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí ngắm. Về phần đề bạt phi kiếm linh tính, Tôn Hảo có là thủ đoạn. Chỉ bất quá lần thứ nhất luyện chế, không có như vậy chăm chỉ mà thôi. Tôn Hảo sờ lấy thanh linh kiếm này, trong mắt tinh lòng lánh, luyện khí, chỉ cần chịu động não, canh thi, tốc độ tiến bộ vẫn là không chậm nha. Sau đó mấy tháng, không ngừng cố gắng, liên tục luyện chế 10 trôi linh kiếm. 3 thanh trung phẩm, 5 thanh thượng phẩm, 2 thanh cực phẩm. Cực phẩm linh kiếm đã có thể thỏa mãn Tôn Hảo hiện nay cần ngắm. Cực phẩm linh kiếm, tiêu chí Tôn Hảo trở thành ngắm thâm niên cấp 2 luyện khí sư. Đến lúc này, Tôn Hảo luyện khí theo luyện đan một dạng, tao ngộ bình cảnh. Pháp bảo luyện chế, dựa vào ấm rèn đúc lực có chưa đến ngắm, trong thời gian ngắn, Tôn Hảo luyện khí mức độ rất khó nhanh chóng đề cao. Lúc này, Tôn Hảo đã tiến vào Vạn Hồn Sơn chỉnh một chút thời gian 1 năm. Lại đến 1 năm tiểu đấu thời điểm. Phù hợp tấn cấp điều kiện lãnh đạo đệ tử đang tích cực chuẩn bị trùng kích kim lĩnh. Khí linh điện bên này, tấn cấp điều kiện có mấy đầu. Đầu thứ nhất, cấp 2 luyện khí sư hoặc cấp 2 luyện đan sư. Đầu thứ hai, thanh đồng chiến thể đại viên mãn. Điều thứ ba, hồn lực tam đoạn. Đạt tới yêu cầu lãnh đạo đệ tử có thể xin trùng kích kim lĩnh, nhưng là có thể hay không trở thành kim lĩnh đệ tử, còn cần đến cùng hắn hồn điện đệ tử cùng đài cạnh tranh. Mỗi một năm, lãnh đạo tấn cấp kim lĩnh vẹn vẹn chỉ có 5 cái danh ngạch, cạnh tranh kịch liệt có thể thấy được lồn đốm. So sánh yêu cầu, Tôn Hảo xem kỹ tự thân. Phát hiện, chính mình vẹn vẹn chỉ đạt tới ngắm đầu thứ nhất yêu cầu. Một năm này, Tôn Hảo hắn hệ thống tu luyện đồng bộ tiến hành, tu vi vững bước mà an tâm tiến lên, luyện khí tu vi rèn luyện nền vững chắc đến ngắm trúc cơ hậu kỳ trong phạm vi, đang từng bước hướng trúc cơ đại viên mãn tới gần. Kiếm như núi hữu thực hiện một lần xếp trọng. Thân thức phạm vi bao phủ càng rộng lớn. Trong cơn ác ngộng, đánh giết đối thủ số lần càng ngày càng nhiều. Đã dần dần chiếm cứ ưu thế. Thanh đồng chiến thể y nguyên vẫn là đại thành, chỉ bất quá rèn luyện được càng thêm mượt mà, cửu long chi lực, tại Tôn Hảo không ngừng vùng truy đoán đánh quá trình bên trong. Đạt được ngắm tăng lên cực lớn, đạt đến cửu long chín tượng chín hổ chi lực, đạt đến một cái cực hạn. Hồn lực, còn là kém xa tích tắc. Chiến hồn điện đối hồn lực phân chia, chính là căn cứ thời gian biến thân để phán đoán. Vô luận là toàn thân thú hóa cũng tốt, bộ phận thú hóa cũng tốt, một đoạn một nén nhang. Hồn lực tam đoạn, nói cách khác, nếu có thể biến thân 3 nén hương thời gian, vượt qua nửa canh giờ trở lên. Tôn Hảo trước mắt, vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới một đoạn trình độ, khoảng cách tam đoạn, cũng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Thái cổ lôi thú hồn rất lợi hại, biến thân cần thiết hồn lực cũng liền càng phát ra to lớn, Tôn Hảo ba thuộc tính chân nguyên thêm trong thức hải của mình hồn phách chi lực. Vẹn vẹn chỉ có thể biến thân một nén nhang, có thể thấy được cần thiết là kinh khủng bực nào. Đương nhiên, một năm này, Tôn Hảo chính là tập trung tinh thần tại tăng lên chính mình luyện khí trình độ. Ngoại trừ thường ngày thường quy tu luyện bên ngoài, cũng là luyện khí lại luyện khí. Hồn điện đặc thù tu luyện hồn lực pháp môn, vẫn còn chưa thêm liên quan đến, hồn lực đề bạt, hẳn là còn có rảnh rỗi ở giữa. Một năm, giật mình mà qua. La Đại Sư xuất hiện lần nữa tại lãnh đạo đệ tử trước mặt. Chủ trì mỗi năm một lần tấn cấp khảo hạch. Kiếm thất bên trong, La Đại Sư khoanh chân ngồi trên không trung, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hàng năm khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Khảo hạch quy tắc, lãnh đạo nhóm. Có thể hay không đạt được tích phân, liền xem các ngươi hôm nay biểu hiện. Gâu Huy cùng hắn hơn 10 danh kiếm thất đạo sư, xếp thành một hàng. La Đại Sư nói xong, Gâu Huy tiến lên tuyên ngắm khảo hạch quy tắc. Gâu Huy lời ít mà ý nhiều. Tôn Hảo cũng nghe được rõ ràng minh bạch. 1. Khen thưởng chế độ, nhất cấp luyện khí sư, 100 học phần, cấp 2 luyện khí sư, 1.000 học phần, cái thứ nhất cấp 2 luyện khí sư, khen thưởng thêm 500 học phần, hắn trước 4, các khen thưởng tích phân 200. 2. Vị trí cuối đào thải, bài vị thứ nhất đếm ngược vị, tiến bộ chậm nhất lãnh đạo đệ tử, mời ra Vạn Hồn Sơn. Nói đến vị trí cuối đào thải, sở hữu lãnh đạo đệ tử lơ đãng nhìn thoáng qua Tôn Hảo, trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi, có cái này kỳ hoa đệm, mọi người ngược lại là dễ dàng rất nhiều. 3. Khảo hạch trình tự, đệ tử lần lượt nộp lên trên chính mình luyện khí tác phẩm, từ luyện khí đạo sư lời bình, nghiêm cấm lừa gạt, căn cứ cần, đạo sư cần phải cầu hiện trường luyện khí. Sau đó, khảo hạch bắt đầu. Các đệ tử tại kiếm bên ngoài ở giữa, ngồi xếp bằng, đạo sư đến đây thu hồi các đệ tử luyện khí thành quả. Học phần rất trọng yếu, Tôn Hảo kế hoạch năm thứ 2 tu tập nội dung cần đại lượng học phần đánh. Vì thế khảo hạch, Tôn Hảo cũng làm chăm chú chuẩn bị. Trước mặt hắn, trưng bày một thanh cổ kính bao quát sống lưng đại kiếm, kiếm thể đen kịt, vào tay mát lạnh, chìm vô cùng, hiệu nghiệm nội liễm, phong cách cổ xưa nghiêm nghị. Gâu Huy đến thu kiếm thời điểm, trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới Tôn Hảo tiểu tử này cũng chơi đùa đi ra một thanh pháp khí, cũng không biết đẳng cấp như thế nào, xem ra, liền xem như đệm đệ tử, cũng không hy vọng được vị trí cuối đào thải, lúc này cũng dự định đụng một cái ngắm. Bất quá, bình thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, hữu dụng không? Thu hồi thanh này trọng đạt được kỳ cổ kiếm, dán lên trung tiểu hào chữ, Gâu Huy lắc đầu, tiếp tục thu lấy đệ tử của hắn tác phẩm. Đám đạo sư thu hồi các đệ tử tác phẩm, tại La Đại Sư chỉ huy dưới, tiến vào bên trong thất. Bắt đầu cho các đệ tử tác phẩm chấm điểm. Hơn 400 lãnh đạo đệ tử ngồi xếp bằng, kiếm thất bên trong an an tĩnh tĩnh, yểu yểu hương hương thấm vào ruột gan. Chỉ chốc lát, đạo sư Trình Thu tay cầm giấy hoa tiền đi ra, nhóm đầu tiên 10 tên đệ tử pháp khí giám định hoàn tất. Trình Thu mặt mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố: Hướng Ngạn Ngạn, trung phẩm pháp khí; Lý Tân Dân, thượng phẩm pháp khí; Âu Diệp, trung phẩm linh khí. Nói đến đây, hắn mỉm cười đối Âu Diệp gật đầu ra hiệu. Kiếm thất bên trong, không ít đệ tử phát ra nhẹ nhàng kinh hô thanh âm, trung phẩm linh khí, cái này là trở thành cấp 2 luyện khí sư điển hình tiêu chí ngắm. Âu Diệp rất không tệ, thời gian một năm, liền có thể trở thành cấp 2 luyện khí sư, cái này tốc độ tiến bộ, thật đúng là siêu việt ngắm khí linh điện không ít tiền bối thiên tài. Trình Thu tuyên bố xong tất, kiếm thất phía trước, một mặt trên tường, xuất hiện đệ tử bài vị tình huống. Âu Diệp, trung phẩm linh khí, cao cao địa xếp tại ngắm vị trí đầu não. 10 tên đệ tử, theo thứ tự gạt ra. Tên là Đoạn Đại Dũng đệ tử xếp tại ngắm thứ nhất đến ngược, tác phẩm, cũng vẹn vẹn hạ phẩm pháp khí, vừa mới trở thành nhất cấp luyện khí sư trình độ. Đoạn Đại Dũng sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, nhìn nhìn lại ngồi tại các đệ tử đằng sau, ngồi xếp bằng nhắm mắt Tôn Hảo, trong lòng hữu thoáng thở dài một hơi. Bất kể thế nào lấy, Đoạn Đại Dũng đã trở thành nhất cấp luyện khí sư, có trung tiểu hào tại, ngược lại là hẳn là sẽ không đệm. Tại hắn muốn đến, một mực đang khổ luyện rèn sắt kỹ thuật trung tiểu hào, hẳn là còn không thể luyện chế pháp khí đi. Trong mấy tháng này, Tôn Hảo kiếm thất bên trong, rèn thanh âm liền không có ngừng nghỉ qua. Mọi người đều biết, tiểu tử này tại rèn sắt đệ tử, chắc hẳn liền còn tại nhất cấp luyện khí sư ngưỡng cửa lan lộn. Rất nhanh, Trình Thu lại lần nữa đi ra, tuyên bố nhóm thứ 2 đệ tử luyện khí thành tích. Nhóm này trong hàng đệ tử, không có đặc biệt xuất chúng nhân vật, cũng không có đặc biệt sai người vật, bài vị rất nhanh ổn định lại. Kiếm thất bên trong, đệ tử 3-400, 10 tên một nhóm, đến có hơn 30 phê. Thân là tu sĩ, cũng là không nổi, vẹn vẹn Âu Diệp thành tích thoáng gây nên một phen doanh động về sau, kiếm thất bên trong rất nhanh an tĩnh lại, yểu yểu khói xanh, để kiếm thất bên trong lộ ra rất là an bình tường hòa. Nhóm thứ 3 nhóm thứ 4, mãi cho đến thứ 16 phê đệ tử, Tịch Kế Quang, trung phẩm linh khí. Lại lần nữa tại kiếm thất bên trong đưa tới một trận doanh động. Trình Thu sau khi đi vào, Tịch Kế Quang bài vị xếp tại ngắm thứ 2, tuy nhiên cũng là trung phẩm linh khí, nhưng là, Tịch Kế Quang bài vị hơi thấp. Bất quá, kiếm thất bên trong, y nguyên nhớ tới chúc mừng thanh âm, liền liền Âu Diệp, cũng lạnh nhạt cười, xông Tịch Kế Quang chắp tay, Kế Quang huynh, tiến bộ thật nhanh, Âu Diệp bội phục. Tịch Kế Quang lập tức trở về lễ, vừa cười vừa nói, vẫn là Âu Diệp huynh càng thêm lợi hại, Kế Quang cam bái hạ phong. Âu Diệp, không dám không dám, Kế Quang huynh khiêm tốn, nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thứ 22 tốt, lập tức vui mừng lại lần nữa xuất hiện tại trên bảng. Lập tức vui mừng, hạ phẩm linh khí, bài vị thứ 3. Tuy nhiên so ra kém phía trước hai vị, nhưng cũng thắng được đại sảnh các đệ tử phổ biến khen ngợi. Cái này chính là thiên tài, thời gian một năm, có thể trở thành cấp 2 luyện khí sư, cái này tại thiên tài tụ tập Vạn Hồn Sơn, cũng là vô cùng ghê gớm thành tích. Đủ để cho đạo sư làm kiêu ngạo, đủ để cho các đệ tử kính nể. Chưa xong còn tiếp. Chương 401, thiên tài chân chính, 2. Tôn Hảo cùng nơi này đại đa số đệ tử giao tiếp ít, ngồi xuống vị trí tương đối lệch về sau, nhất thời một lát, còn không có đến phiên hắn. Đoạn Đại Dũng thỉnh thoảng nhìn xem Tôn Hảo, mỗi nhìn Tôn Hảo liếc một chút, trong lòng liền yên ổn mấy phần. Thứ 30 phê đệ tử, trong cốc nhiều, hạ phẩm pháp khí, bài vị càng tại Đoạn Đại Dũng phía dưới. Đoạn Đại Dũng trong lòng thở phào một cái. Trong cốc nhiều nơm nớp lo sợ đứng lên. Bất quá, theo Đoạn Đại Dũng một dạng, đệ tử này, nhìn xem Tôn Hảo, trong lòng cũng an định lại. May mắn, này giới trong hàng đệ tử, có trung tiểu hào như thế cái kỳ hoa tồn tại, bằng không, phiền toái. Đám đạo sư giám định đệ tử tác phẩm, thời gian so sánh cố định, bình thường cũng chính là thời gian một nén nhang, tức hội giám định ra đến một nhóm. Chỉ bất quá, đến năm thứ 40 phê lúc, tình huống phát sinh biến hóa. Vượt qua hai nén hương thời gian. Nội thất bên trong, thế mà còn không có đạo sư đi ra. Các đệ tử, thoáng có chút bắt đầu nôn nóng. Đây là thế nào? Đạo sư cũng sẽ tạm ngừng. Bình tĩnh kiếm thất bên trong, thoáng có chút bạo động, không ít còn không có đạt được giám định đệ tử, trong lòng bất an đứng lên. Tôn Hảo trong lòng lường trước. Sẽ không phải là giám định đến ta tác phẩm đi. Lúc này, kiếm trong phòng. Gâu Huy chính cầm một thanh cổ kính bao quát sống lưng đại kiếm, miệng bên trong không ngừng nói thầm. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đây thật là trung tiểu hào luyện chế. Vừa mới, Trình Thu đạo sư giám định cái này thanh đại kiếm thời điểm, hoa tốn thời gian thoáng hơi dài một chút. Sau nửa ngày, Trình Thu thở dài ra một hơi, miệng bên trong cảm thán một tiếng, lợi hại, hảo lợi hại rèn khí thủ đoạn. Đệ tử này, thật sự là cực kỳ lợi hại, mặc cảm A. Có người hỏi, lão Trình, cái gì pháp khí? Người cũng mặc cảm. Trình Thu một mặt cảm thán, nếu như ta giám định không phạm sai lầm. Đây cũng là một thanh cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí. Bên trong phòng, nhất thời an tĩnh một chút. Có người nói, có phải hay không a? Đến, đến, cho ta xem một chút. Lại nói, bọn họ tuy nhiên thân là đạo sư, nhưng luyện khí trình độ cũng chính là thâm niên cấp 2 luyện khí sư. Luyện khí đại sư cũng không phải là tốt như vậy tiến vào. Có thể luyện chế cực phẩm linh khí đệ tử là khái niệm gì? Cái kia chính là luyện khí trình độ đã đạt tới thậm chí là siêu việt ngắm bọn họ khái niệm. Vẹn vẹn thời gian một năm có được hay không? Đạo sư cấp tốc cầm lấy cổ kiếm, nhanh chóng quét qua, bởi vì sớm biết cổ kiếm đẳng cấp, chỉ cần xác nhận, lập tức. Người đạo sư này kinh hô lên, thật đúng là cực phẩm linh khí, người nào, đây là ai? Lợi hại như vậy. Sau đó, nhìn về phía nhãn hiệu, miệng bên trong lớn tiếng thì thầm, Trung Tiểu Hào, xong, một mặt tò mò hỏi, Trung Tiểu Hào là ai? Ai biết? Trung Tiểu Hào. Chính vô cùng hiếu kỳ này cực phẩm linh khí Gâu Huy, cảm giác đầu tiên, cái tên này rất quen thuộc. Lập tức, Gâu Huy hồi tưởng lại. Chính mình danh nghĩa, không phải có người đệ tử, chính là Trung Tiểu Hào sao? Chỉ bất quá. Làm sao có thể? Này hữu làm sao có thể? Cái kia kỳ hoa đệ tử Trung Tiểu Hào. Cực phẩm linh khí. Dạng này phối hợp cùng một chỗ, chỉ làm cho Gâu Huy cảm giác là buồn cười như vậy. Không nói hai lời, tay khẽ vẫy, đại kiếm bay vào trong tay. Gâu Huy định thần xem xét, có thể không phải liền là vừa mới chính mình từ Trung Tiểu Hào nơi đó thu hồi cái kia thanh trọng vô cùng đại kiếm sao. Thần thức lại quét qua. Kiếm này, có thể không phải liền là cực phẩm linh khí. Bất quá cái này hữu làm sao có thể. Trong ấn tượng, này kỳ hoa tiểu tử không phải còn tại rèn sắt sao. Làm sao lại liền luyện ra ngắm cực phẩm linh khí rồi. Cầm cái này thanh đại kiếm. Gâu Huy miệng bên trong hung hăng điệu nói thầm, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể. Đây thật là Trung Tiểu Hào luyện chế. La đại sư hí mắt, nợ nụ cười, tiểu ông, đến, cho ta xem một chút. Nhiếp vào trong tay, La đại sư thoáng quét qua, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tệ, không tệ, khó được khó được. Kiếm này luyện tài phổ thông, toàn bằng rèn tài đạt tới cực phẩm linh khí cường độ. Xem ra, tiểu tử này lực lượng, hẳn là còn có tiến bộ. Còn có này thối hỏa chi pháp, cũng là mới mẻ, lại là song dịch thối hỏa, người này, ngược lại là hảo tâm nghĩ. Gâu Huy vô đuổi. La đại sư lời nói này, ngược lại là để tỉnh hắn. Trung Tiểu Hào thật là tại rèn sát, mấy tháng đều binh binh bang bang đánh không ngừng. Quá khứ, hắn coi là tiểu tử này thật sự là tiến bộ chậm chạp, ai ngờ, người ta chỗ rèn chi sát, lại đã đạt tới cực phẩm linh khí cường độ. Lúc này, Gâu Huy hiểu được, hợp lấy, khí linh điện thỏi sắt không hợp Trung Tiểu Hào luyện chế cần thiết, hắn không thể không rèn, tự mình ngã tốt, sai coi yêu nghiệt là kỳ hoang ngắm. Bất quá, Gâu Huy cảm thấy cái này Trung Tiểu Hào, thời gian một năm, thế mà luyện ra ngắm cực phẩm linh khí, mẹ hắn cũng là một cái to lớn kỳ hoa. La đại sư giám định, chính là quyền uy. Sau cùng, cầm cái này thanh đại kiếm, La đại sư nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, các vị đồng đạo, Trung Tiểu Hào luyện khí, đi được rất lợi hại vững vàng, hắn cái này truy pháp, căn cơ vững chắc, sinh sinh rèn ra cực phẩm linh khí, không biết các ngươi có mấy người có thể làm được. Theo ta được biết, Vạn Hồn Sơn trước đó, Trung Tiểu Hào tại Vương Thôn khổ luyện rèn 3 năm có thừa, hắn cái này thành quả cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Các vị đồng đạo, hy vọng các ngươi có thể từ Trung Tiểu Hào nơi này, học được một loại luyện khí tinh thần, chỉ cần tự xét lại, nhiều một chút cơ sở luyện tập, ít một chút táo bạo cấp tiến. Kiếm thất bên trong, bao quát Gâu Huy, cùng nhau đối La Đại Sư túi người chào, cảm ơn Đại Sư dạy bảo, ta đợi mình bạch ngắm. Trung Tiểu Hào cho bọn hắn trùng kích rất lớn. La Tuyển Băng Đại Sư lời nói thâm thiê những lời này, đối bọn hắn luyện khí chi đạo trợ giúp rất lớn. Riêng là Gâu Huy, tâm tình chậm rãi bình phục lại, cảm thụ rất sâu, cảm giác được, lần này, chính mình tâm linh đạt được ngắm một lần chất tẩy lễ. Trọn vẹn qua 3 nén hương thời gian. Trình Thu vừa rồi lần nữa nở nụ cười, xuất hiện ở kiếm cửa phòng. Không vội vã, tuyên bố đệ tử thành tích. Lưu cảnh mới, trung phẩm pháp khí, khúc thương tổn, thượng phẩm pháp khí, vương lập bạch, hạ phẩm linh khí. Lại là một cái hạ phẩm linh khí, vương lập bạch cũng coi là vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu, kiếm thất bên trong. Thoáng vang lên một trận kinh nghi thanh âm. Trình Thu trên mặt nụ cười, đối Vương Lập Bạch cười cười, lúc này mới tiếp tục hướng xuống nghiệm. Đọc đến đây phê đệ tử một tên sau cùng, Trung Tiểu Hào, cực phẩm linh khí. Trung Tiểu Hào, cực phẩm linh khí. Kiếm thất bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trận, một trận xôn xao. Sở hữu lãnh đạo đệ tử, không tự chủ được lên tiếng kinh hô, không dám tin, nhìn về phía Tôn Hào. Không ít đệ tử thậm chí là trực tiếp mở miệng hỏi đến, Thu đạo, có lầm hay không? Trình Thu sớm biết có một màn này, lại lần nữa lớn tiếng tuyên bố, Trung Tiểu Hào, cực phẩm linh khí. Kiếm trong phòng, một mảnh xôn xao. Rốt cục xác nhận, Trung Tiểu Hào thật đúng là luyện ra ngắm cực phẩm linh khí. Nguyên bản rất lợi hại yên tĩnh, bầu không khí một mực rất bình thường kiếm thất, lúc này một trận rối loạn cảm giác. Tương phản quá lớn. Cái này tương phản, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nguyên bản ở cuối xe, thế mà luyện chế ra đến cực phẩm linh khí. Phải biết, mọi người công nhận thiên tài Âu Diệp lúc này cũng vẹn vẹn luyện chế ra trung phẩm, trên lệnh này cũng không phải một điểm nửa điểm. Âu Diệp cũng tốt, Tịch Kế Quang cũng tốt, lập tức vui mừng cũng tốt, đều nối rộng ra hai mắt, toát ra một mặt không dám tin. Các đệ tử bên trong phản ứng lớn nhất không là người khác, lại là trong cốc nhiều. Vị này bài vị đệm chờ lấy ngồi Tôn Hảo trên đầu không may hài tử. Lúc này, chỉ cảm thấy thiên đô phải sụp xuống rồi, từ bồ đoàn bên trên nhảy lên một cái, lớn tiếng nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, gian lận, đúng, nhất định là gian lận. Trung Tiểu Hào không đến đệm, chẳng phải là hắn liền bị vị trí cuối đào thải. Các đệ tử của hắn giống như cũng phản ứng tới, không ít người lớn tiếng nói, gian lận, gian lận. Những đệ tử này, thoáng giàu có, trên người có một kiện hai kiện cực phẩm linh khí, cũng không phải là không thể được, ngược lại là thật tồn tại gian lận khả năng. Tôn Hào trên mặt mang cười, nhàn nhạt nhìn trong cốc nhiều liếc một chút. Trình Thu trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, nhìn xem trong cốc nhiều, sau đó nhìn về phía Tôn Hào, vừa cười vừa nói, Trung Tiểu Hào, có đệ tử đối ngươi thành tích đưa ra dị nghị, ngươi cảm thấy phải làm gì? Tôn Hào cười nhạt một tiếng, chắp tay nói ra, Thu Đạo, dựa theo khí linh điện quy củ, ta cần muốn chứng minh như thế nào chính mình. La Đại Sư đã phán định, này linh khí thật là Trung Tiểu Hào gần đây sở luyện chế. Trình Thu cũng hoàn toàn có thể tuyên bố La Đại Sư cái này giám định kết quả, nhưng là, bao quát Trình Thu ở bên trong, không ít kiếm thất đạo sư đều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy Tôn Hào luyện khí quá trình. La Đại Sư ngầm đồng ý. Cho nên, Trình Thu vừa cười vừa nói, rất đơn giản, Tiểu Hào ngươi, tiến vào bên trong thất, hiện trường luyện khí, chứng minh chính mình. Tôn Hào vươn người đứng dậy, cao giọng nói ra, làm theo. Trình Thu gật gật đầu, lập tức điểm danh, Âu Diệp, Tịch Kế Quang, lập tức vui mừng. Vương Lập Bạch còn có trong cốc nhiều, các ngươi năm cái làm đại biểu, hộ tống tiến vào bên trong thất, quan sát Tôn Hào luyện khí. Mấy người đi vào nội thất, kiếm thất bên trong, lãnh đạo đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghị luận ầm ĩ. Sau một lát, bên trong trong phòng, nhớ tới tiết tấu cảm 10 phần rèn thanh âm. Kiếm trong phòng, dần dần an tĩnh lại. Giờ này khắc này, lãnh đạo đệ tử trong lòng, không khỏi nghĩ đến, Âu Diệp, Tịch Kế Quang nếu như bọn hắn là thiên tài, này... Một khi Trung Tiểu Hào thật luyện ra ngắm cực phẩm linh khí, vậy hắn tính là gì? Chương 402, 3 tháng thành đỉnh phong. Lần này, Tôn Hào vào tay luyện tài cấp bậc cao hơn rất nhiều. Gen cần thiết thời gian rút ngắn không ít. Sau 3 canh giờ, Tôn Hào bắt đầu dung luyện. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào bắt đầu tu dã. Sau một ngày, hữu một thanh linh kiếm mới mẻ xuất hiện. Kinh giám định, cực phẩm. Trong cốc nhiều mặt xám như cho, Âu Diệp bọn người không dám tin. Nhưng vô luận như thế nào? Tôn Hào bài vị đầu tiên là chắc chắn lắm. Thực lực không thể nghi ngờ. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào không cam lòng, sự thật tóm lại cũng là sự thật. Tôn Hào cường thế đoạt được hàng năm luyện khí tiểu đấu thứ nhất, thu hoạch được học phần 1600 phân. Trong cốc nhiều thì được điều về. Hắn các vị đều đã tiến vào cấp 2 luyện khí sư, báo danh tham gia tân cấp khảo hạch. Tôn Hào luyện thể tu vi, hồn lực tu vi, đều còn có không ít chênh lệch, cho nên Tôn Hào cũng không có báo danh. Lãnh đạo đệ tử chú ý lực rất nhanh từ Tôn Hào mang đến trong rung động, chuyển rời đến ngắm Vạn Hồn Điện tấn cấp khảo hạch phía trên, mỗi đêm, hô bằng gọi hữu, tiến đến quan sát tấn cấp khảo hạch, vô cùng náo nhiệt. Tôn Hào bằng hữu, Thượng Vương Trương Văn Mẫn thu được tư cách thăng cấp. Phàm là có hắn ra sân. Vương Viễn tất kêu lên Tôn Hào, trước đi quan chiến. Hồn hoàn đen nhánh, viễn cổ thiên tượng thực lực cường hãn, Trương Văn Mẫn tông môn tu luyện, công vững chắc, một đường hát vang tiến mạnh, từ hơn 200 báo tên trong hàng đệ tử, giết ra khỏi chúng đây, thẳng tiến thập cường. Thập cương chiến bên trong, hữu chiến thắng đối thủ, thành công tấn cấp hắc lĩnh. Vương Viễn tu luyện rất lợi hại khắc khổ, nhưng thời gian quá ngắn, hồn lực không thể đạt tới tam đoạn, không đạt được tấn cấp yêu cầu, chỉ bất quá, hắn tại chiến thần điện biểu hiện không tầm thường, năm tiểu đấu cũng đã nhận được 800 học phần, vì năm thứ 2 tu luyện, đánh tốt cơ sở. Tiểu đấu qua đi, Chu Linh các nàng lại lần nữa tìm đến Vương Viễn Tôn Hảo, mấy cái người bằng hữu tiểu tụ ngắm một lần. Lại lần nữa lẫn nhau động viên một phen. Lúc này mới riêng phần mình tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu ngắm mới xây luyện kế hoạch. Nam tiểu đấu, Tôn Hào rực rỡ hào quang. Tăng thêm hai cái hắc lĩnh đệ tử cùng nhau đến thăm, hiệu tăng lên cực lớn ngắm Tôn Hào sức ảnh hưởng. Không ít khí linh điện lãnh đạo đệ tử bắt đầu chủ động theo Tôn Hào tiếp xúc, hy vọng dung nhập Tôn Hào cái này tiểu đoàn thể bên trong. Chạy Tôn Hào lớn nhất tân cần, lại là Đoạn Đại Dũng, cái này kém chút được vị trí cuối đào thải ra hỏa. 3 ngày 2 đầu, cũng không có việc gì. Tìm Tôn Hào lôi kéo làm quen, cầu chỉ đạo. Thứ 2 năm học, khí linh điện bên này, đổi một nhóm đạo sư. Mở trọng điểm chương trình học biến thành luyện đan thuật, kiếm thất y nguyên tồn tại, nhưng kiếm thất bên trong, nhiều xếp đặt một gian luyện đan thất. Vốn năm học, khảo hạch trọng điểm chính là luyện đan thuật. Vốn năm học, luyện khí tiến vào cấp 2. Y nguyên có học phần khen thưởng, bất quá, khen thưởng hạn mức bắt đầu rút lại, tiến vào cấp 2 luyện khí sư thời gian càng trễ, khen thưởng càng thấp. Đạo sư y nguyên từ một tên đại sư dẫn đội. Luyện đan đại sư họ Cố, tên bên trong lâu, khô quắt xẹp dáng người, sắc mặt tái nhợt, giống như một trận gió đều có thể thổi chạy bộ dáng, nói chuyện cũng rất giống hưu khí vô lực. Không ít đệ tử âm thầm cho hắn lên ngoại hiệu bệnh thầy lang. Về ngoại suy sụp bệnh thầy lang cho các đệ tử hỏi ý kiến nói chuyện, sau đó, thứ hai năm học chính thức bắt đầu. Luyện khí ngoại ý muốn bại bởi Tôn Hảo, Âu Diệp các loại trong lòng người nghẹn đủ thở ra một hơi. Sau khi tập trung, phân tán thời khắc, Âu Diệp nở nụ cười, nhìn về phía Tôn Hảo, "Tiểu Hào huynh, có dám so tài một chút? Nhìn xem chúng ta luyện đan chi thuật, người nào tiến bộ càng nhanh." Tịch Kế Quang cũng đi tới, đứng tại Âu Diệp bên người, "Tính ta một người." Tôn Hảo trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, "Tốt, so liền so, các ngươi phải cố gắng lên a, lần này ta cũng sẽ không giấu nghề." "Tốt, ta vậy." Lập tức vui mừng cũng lớn tiếng nói, "Người nào cũng đừng giấu giốt, nhìn xem người nào mới thật sự là thiên tài." Tôn Hảo nở nụ cười. Mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tiến nhập khẩn trương học tập bên trong. Tất cả mọi người tích đủ hết một cố kình, thế muốn theo Tôn Hảo gặp cái cao thấp, nhìn xem người nào ngộ tính cao hơn, người nào tiến bộ càng nhanh. Tôn Hảo âm thầm lắc đầu, cảm giác có chút treo lên đánh tiểu bằng hưu tiết ấu. Vạn hồn chi đảo đặc biệt tu luyện hoàn cảnh, sáng tạo ra phong cách riêng luyện đan chi thuật. Nơi này luyện đan, bạo hồn châu là luyện đan chủ yếu tạo thành linh dược. Vạn hồn chi đảo, vô biên hải vực bên trong, vạn đảo bên trong, đều sinh hoạt các loại hồn thú, những này hồn thú thể nội sẽ sinh ra hồn châu. Nhưng là, theo hồn trong rừng hồn châu có chỗ khác biệt là, những này hồn thú thể nội hồn châu tràn đầy bạo lệ khí tức, tu sĩ rất khó dùng để hóa hồn. Trăm ngàn năm qua, nhiều đời tu sĩ đi qua không ngừng nghiên cứu cải tiến, mở phát ra một bộ có một phong cách riêng luyện đan chi thuật, đem không thể hóa hồn bạo hồn châu lợi dụng tới. Theo Tôn Hảo nắm giữ luyện đan thuật so sánh, nơi này luyện đan nhiều nhất đạo chính tự, tên là Hóa Châu. Điều thuốc thời điểm, cần phân biệt châu, phân biệt hồn châu thuộc tính, nhận ra hồn châu ẩn chứa hồn lực lớn nhỏ, sơ bộ điều phối. Hái thuốc nhập lô thời điểm, cần phải căn cứ sở luyện hồn đan khác biệt, tướng hồn châu làm một mực chủ dược, đầu nhập trong lò luyện đan. Phân tích so sánh, Tôn Hảo phát hiện, Vạn Hồn Điện luyện đan thuật cùng Thanh Vân môn luyện đan thuật đều có ưu khuyết. Hồn châu bạo lệ, làm thuốc không dễ. Điều thuốc cần càng thêm coi trọng, phong lô áp lực càng lớn, Vạn Hồn Điện nhằm vào hai điểm này, mở phát ra tới đặc biệt pháp môn. Mà đối luyện đan hỏa hầu nắm chắc, cùng kết đan thủ pháp phương diện, hồn đan luyện chế so sánh dưới liền thô giáp rất nhiều. Hồn đan luyện chế chi pháp, rất có chỗ thích hợp. Tôn Hảo bình tĩnh lại, nghiêm túc học tập hoàn toàn mới luyện đan kỹ xảo. Có cấp 2 đỉnh phong luyện đan thuật tại thân, Tôn Hảo học tập hồn đan luyện chế chi pháp, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Các tiểu bằng hữu mặt, bị đánh đến rung động đùng đùng. Tốc độ tiến triển nhanh chóng, để phụ trách chỉ đạo Tôn Hảo đạo sư nghẹn họng nhìn chân chối. Không hề chỉ là muốn treo lên đánh Âu Diệp, càng bởi vì Tôn Hảo cần thất linh giải ách đan đan phương, hạ quyết tâm triển lãm chính mình luyện đan thiên phú, gây nên vạn hồn trên điện tầng chú ý, lúc này, tự nhiên là mở ra biểu hiện. Thế là, một cái ghi vào Vạn Hồn Sơn sử sách ghi chép ra đời. Một tháng, vẹn vẹn một tháng, Tôn Hảo luyện chế thành công đi ra lò thứ nhất hồn đan. Về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn một tháng thời gian, luyện chế ra đến thượng phẩm hồn đan, trở thành thâm niên nhất cấp luyện đan sư. Sau đó, đột nhiên tăng mạnh. Tháng thứ hai, luyện chế ra lò thứ nhất cấp 2 hồn đan. Thứ ba tháng, luyện chế ra thượng phẩm cấp 2 hồn đan. Kinh hãi bạo đám đạo sư nhãn cầu, hô to thiên tài, kinh hô yêu nghiệt. Cũng may, luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm hồn đan về sau, Tôn Hảo luyện đan thuật gặp bình cảnh, trong thời gian ngắn, khó có tiến thêm ngắm. Chỉ bất quá, liền cái này tiêu chuẩn luyện đan, đã là vượt qua đại bộ phận luyện đan đạo sư, toàn bộ Vạn Hồn Sơn, dám nói luyện đan thuật tại Tôn Hảo phía trên, cũng chỉ có bệnh thầy lang cái này một cái luyện đan đại sư ngắm. Hắn luyện đan đạo sư, nói lên Tôn Hảo, không không hưng phấn thêm bội phục, càng có một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đệ tử này, nếu như là tu vi đến ngắm, muốn đến luyện chế cấp 3 hồn đan cũng không nói chơi. Tôn Hảo sở dĩ luyện không ra cấp 3 hồn đan, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không phong được bạo hồn châu bạo lệ khí tức, cho dù là có Vạn Hồn Điện đặc thù phong lô thủ pháp, thực lực không bằng, cũng là làm không được. Nhưng là, âm thầm, Tôn Hảo thoáng so sánh. Đạt được một cái để chính hắn đều mừng thầm kết luận, chỉ cần không cần hồn châu luyện đan, nắm giữ Vạn Hồn Điện đặc thù phong lô thủ đoạn, chính mình hẳn là có thể luyện chế cấp 3 linh đan. Tôn Hảo trong tay, là có một ít cấp 3 linh đan đan phương, chỉ bất quá, nơi này là Vạn Hồn chi đảo. Linh dược không thích hợp, trong thời gian ngắn, Tôn Hảo ngược lại là không có cơ hội nếm thử luyện chế. 3 tháng, vẹn vẹn chỉ có 3 tháng. Tôn Hảo cư nhưng đã trở thành đỉnh phong trạng thái cấp 2 luyện đan sư. Cái này khiến luyện khí bại bởi Tôn Hảo, nhẫn nhịn một bụng kình, chuẩn bị theo Tôn Hảo tại luyện đan thuật bên trên so sánh hơn thua Âu Diệp bọn người, bị đả kích lớn. 3 tháng, tiến bộ nhanh chóng Âu Diệp cũng vẹn vẹn có thể luyện chế ra trung phẩm nhất cấp hồn đan. Tốt à, người ta nhất kỵ tuyệt trần, thượng phẩm cấp 2 hồn đan đều cho luyện đi ra, cái này còn có cái gì có thể so tính? Chỉ có thể là hoàn toàn chịu phục. Không phải mình không lợi hại, mà chính là người ta quá lợi hại. Không phải mình không thiên tài, mà chính là người ta quá yêu nghiệt. Mặc dù mọi người không có lập tiền đặt cược, tỉ thí cũng chỉ là miệng ước định. Nhưng là, Tôn Hào luyện chế thành công ra cấp 2 thượng phẩm hồn đan về sau, Âu Diệp các đệ tử vẫn là đến cửa chúc mừng, tự nhận không bằng, trong miệng thuyết phục. Đến trong lòng chịu phục hay không, chỉ có bọn họ mình biết rồi. Ngược lại là Đoạn Đại Dũng này xui xẻo trẻ con, chạy Tôn Hào nơi này càng cần, hắn cũng là sợ, hắn tiến bộ, chính là cái này một nhóm trong hàng đệ tử, tương đối chậm chạp. Làm không tốt lại là kế tiếp vị trí cuối đào thải người yêu. Chạy Tôn Hào, ấn hắn lại nói cũng là dính Tôn Hào tiên khí. Tôn Hào lúc rảnh rỗi, theo ngón tay chỉ ngắm hắn mấy chiêu, để hắn kinh hỉ như điên, như phụng chí bảo, chăm chỉ luyện tập, luyện đan thuật ngược lại là thật đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 403, thể lực nguyên chỉ. Luyện đan thuật tiến nhập bình cảnh, đám đạo sư biểu thị Tôn Hào tự do, chỉ cần định kỳ quen thuộc luyện đan thuật là được, ám chỉ Tôn Hào, có thể nghĩ biện pháp để bạt tự thân tu vi đi. Đối Tôn Hào tới nói, tu vi hoàn toàn là hắn để bạt luyện đan thuật cùng luyện khí thuật ngọn nguồn ngắm. Bước kế tiếp, Tôn Hào trọng điểm cũng là để bạt hồn lực cùng luyện thể tu vi. Tu tập hồn lực, tu luyện Ngạo Vũ Thần Cương Bá Pháp luyện thể Chim Long Tượng Bản Ngự Công. Vạn Hồn Điện, Vạn Hồn Chi Đảo bá chủ, tư nguyên không thiếu. Vạn Hồn Điện đệ tử, muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, cầm học phần qua đổi. Vạn Hồn Sơn bên trên, có nhằm vào đệ tử khai phóng luyện thể thể lực nguyên chỉ, có nhằm vào đệ tử khai phóng tẩy hồn chỉ. Đây là Vạn Hồn Điện chuyên môn làm đệ tử chuẩn bị tu luyện chẳng sở. Thể lực nguyên chỉ, thực tế cũng là luyện thể đại dược chỉ. Ngàn đã qua vào năm, Vạn Hồn Điện liền hướng trong này không ngừng đầu nhập luyện thể linh dược, dược tính tích lũy, đối đệ tử luyện thể có lợi ích rất lớn. Chỉ bất quá, phổ thông lãnh đạo đệ tử, còn thật không có rất nhiều học phần đến thể lực nguyên chỉ tiêu hao. Thể lực nguyên chỉ tiến vào một lần, cần tiêu hao 100 học phần. Sau khi đi vào, có thể ngốc bao lâu, đều xem đệ tử cá thể thực lực. Thể lực nguyên chỉ sâu đạt trăm trượng, càng hướng xuống, nguyên chỉ áp lực càng lớn, dược lực càng mạnh mẽ. Đệ tử tiến vào nguyên trong ao, mỗi canh giờ sẽ tự động chìm xuống 10 trượng. Nhiều lắm là 10 canh giờ, đã có thể đến nguyên chỉ bộ. Tư liệu biểu hiện, thanh đồng chiến thể đại thành đệ tử, tiến vào thể lực nguyên chỉ về sau, nhiều lắm là có thể đến khoảng 50 trượng, thanh đồng chiến thể đại viên mãn đệ tử, nhiều lắm là có thể đạt tới khoảng 80 trượng chiều sâu. Nói cách khác, Tôn Hào dạng này, thanh đồng chiến thể đại thành đệ tử, hoa 100 tích phân, vẹn vẹn có thể tại thể lực nguyên trong ao tu luyện 5 canh giờ. 100 học phần, 5 canh giờ. Tôn Hào, luyện khí thứ nhất, đạt được khen thưởng. Đến 1.600 học phần. Vẹn vẹn chỉ có thể tiến vào 16 lần. Tôn Hào dạng này đệ tử, đều chỉ có thể đi vào 16 lần. Đệ tử của hắn đi vào số lần tự nhiên thì càng ít. Tẩy hồn chi cũng là 100 học phần vừa vào. Tẩy hồn chi tác dụng, chính là gột rửa hồn lực tu luyện về sau bạo lệ khí tức, để tu sĩ hồn lực có thể tiếp tục tiến bộ, tiếp tục tu luyện. Đây đều là ăn học phần nhà giàu A. Nắm chặt hơn 3.700 học phần. Ban đầu vốn cho là mình là cái tiểu phú hào Tôn Hào, đột nhiên phát hiện, chính mình cái này học phần, có vẻ như cũng không thế nào đủ. Vừa mới, Cố Đại Sư sớm cho Tôn Hào ban bố học phần khen thưởng. Cũng ngoài định mức cho thêm Tôn Hào phần thưởng mấy trăm học phần, xem như đối Tôn Hào nhanh như vậy trở thành cấp 2 đỉnh phong luyện đan sư cổ vũ cùng tăng thêm một bước tu vi ủng hộ. 3.700 học phần, cũng chỉ có 37 lần thời cơ. Thể lực nguyên chỉ, hiệu quả như thế nào? 37 lần. Có thể đem luyện thể tu vi đẩy tới thanh đồng đại viên mãn à? Một tòa đại trang viên, kể trên thể lực nguyên chỉ, trong trang viên, cổ thụ che trời. Mùi thuốc trận trận, cổ thụ vờn quanh bên trong, có một cái bừng bừng bốc hơi nóng. Chiếm diện tích chừng 3 mẫu phương viên đại nguyên chỉ. Nguyên trong ao, một chỉ màu ngà sữa dược dịch, như là nhũ chấp. Nhũ dịch lan lộn, như là nước sôi. Thỉnh thoảng, có bọt khí từ nhũ dịch bên trong xuất hiện. Nguyên chỉ từ thanh ngọc thạch tấm lớp đường, chỉ trên mặt có từng cái như là lục bình, trôi nổi tại trì trên nước đá bạch ngọc bồ đoàn. Giao nhận tích phân. Thay đổi nguyên trì đặc biệt quần áo. Nhắm ngay một cái bồ đoàn, tung người mà lên. Rơi vào bồ đoàn. Một cỗ nhiệt khí, từ dưới mông một bên, quần quận bốc hơi, cọ rửa Tôn Hào. Tôn Hào không dám thất lễ, vận chuyển, Ngạo Vũ Thần Cương Bá Pháp luyện thể Chim Long Tượng Bản Nhược Công bắt đầu tu luyện. Một lần 100 học phần, một lần 5 canh giờ, thế nhưng là nửa điểm cũng không thể lãng phí. Ngồi xếp bằng. Bí pháp vận chuyển. Ngọc thạch bồ đoàn, chở Tôn Hào, chậm rãi chìm xuống. Dần dần, Tôn Hào thân thể hoàn toàn ngâm vào trong nước thuốc. Dược dịch nóng hổi, nhiệt độ cực cao, luyện thể tu vi hơi không đủ, sợ là tại cái này trong nước thuốc chi chống đỡ không được bao lâu. Từng tia dược lực, không ngừng được Tôn Hào hút nhập thể nội, theo Tôn Hào vận hành lộ tuyến, tầm bổ, lớn mạnh lấy Tôn Hào. Dược lực này, viễn siêu Tôn Hào phía trước phối trí dược dịch. Tôn Hào trong lòng vui vẻ, nếu có thể ở dược chấp này bên trong tu luyện lâu dài, chính mình luyện thể công pháp, hẳn là có thể với càng tiến một bước. Ổn định lại tâm thần, tập trung tinh thần, toàn lực vận chuyển, nhanh chóng thu nạp dược lực, rèn luyện chính mình thân thể. Bất chi bất giác, 4 canh giờ quá khứ. Tôn Hào chìm vào đến ngắm hơn 40 trượng sâu chỗ. Lúc này, ngồi xếp bằng Tôn Hào, cảm thấy áp lực thật lớn. Áp lực đến từ ba cái phương diện. Dược dịch nhiệt độ cực cao, như muốn sinh sinh đem Tôn Hào nóng quen. Dược dịch áp lực cực lớn, bốn phương tám hướng đều có áp lực, như muốn sinh sinh đem Tôn Hào đè ép thành bánh. Dược tính càng thêm hung mãnh, hổ lang chi dược xuyên vào Tôn Hào thể nội, dược lực sôi trào mãnh liệt, buôn tẩu không tát, Tôn Hào có loại tiêu hóa không tốt cảm giác. Nhắm mắt khoanh chân, Tôn Hào toàn lực khu động chính mình được từ Hữu Hùng lao tổ truyền thừa luyện thể công pháp, điên cuồng luyện thể. Thể nội hai loại thần cương cũng khu động, dựa theo công pháp ảo diệu, bắt đầu vận chuyển, để Tôn Hào có thể chìm vào đến càng sâu. Chìm vào càng sâu, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bản nhược công, chính là một môn kỳ lạ công pháp. Công pháp nội dung quan trọng, cũng là dùng thiên nhiên các loại vĩ lực rèn luyện tu sĩ thân thể, xưng là bá pháp. Thần cương rất trọng yếu, tác dụng cũng là phối hợp thăng bằng tự nhiên lực lượng, đã để có thể được đến rèn luyện, hữu cam đoan có thể tại loại này rèn luyện bên trong, không đến mức toàn diện sụp đổ. Lôi pháp luyện thể thời điểm, thần cương tác dụng thể hiện đến cũng không rõ ràng. Tại cái này thể lực nguyên trong ao, thần cương tầm quan trọng nổi bật đi ra. Thần cương vận chuyển, Tôn Hào áp lực giảm nhiều, chậm rãi chìm xuống, tiếp tục tu luyện. Thể lực nguyên trì bên trong, bành trướng dược lực, không ngừng thâm nhập vào Tôn Hào bên trong, không ngừng tẩm bổ cải thiện Tôn Hào nhục thân cường độ độ mềm và dai, cũng đang thu nạp bảo dược quá trình bên trong không ngừng đạt được cường hóa đề bạt. Thanh đồng chiến thể đại thành, trên lý luận, có thể tại thể lực nguyên trong ao tu luyện 5 canh giờ. Đây là chỉ bình quân mức độ, thực tế. Đại đa số đệ tử lần thứ nhất tiến vào nguyên trì, tu luyện chiều sâu, trên cơ bản cũng sẽ ở hơn 40 trượng khoảng trường đánh chỉ. Tôn Hào lần thứ nhất tu luyện, đã đạt đến hơn 50 trượng, đạt đến thanh đồng chiến thể đại thành bình quân mức độ. 50 trượng, cũng không phải là Tôn Hào cực hạn. Tôn Hào thể nội, hai loại cương khí, bên trong một loại vẫn là 5 tấc thần cương, thăng bằng ngoại giới lực lượng năng lực rất mạnh. Tôn Hào không nội vã, tiếp tục tu luyện, tiếp tục lặn xuống. Nguyên trì bên trong, ngàn năm bảo dược, liên tục không ngừng tràn vào Tôn Hào thân thể bên trong. 60 trượng, Tôn Hào lần thứ nhất luyện thể, đã đạt đến 60 trượng sâu độ, cái này chiều sâu, không sai biệt lắm đến ngắm Tôn Hào cực hạn. Thần cương mặc nhiên có thừa lực. Trên lý luận, Tôn Hào có thể tiếp tục chui vào tu luyện. Nhưng là, nguyên trì bên trong, hổ lang dược lực quá mạnh, cái gọi là hăng quá hóa dở, Tôn Hào khăng khăng tiếp tục tu luyện lời nói, hung hãn thuốc liền tất nhiên sẽ tổn hại đến hắn kinh mạch. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào cũng không có như vậy nổi lên, mà chính là trong lòng hung ác, tiếp tục tu luyện. Hổ lang chi dược nhập thể, như là ngựa trứng mất dây chói, thoát ly Tôn Hào luyện thể thần công không chế, tại Tôn Hào thể nội mạnh mẽ đâm tới, phốc phốc phốc, phía trên tựa như là nổ tung, được hổ lang chi dược cắt đứt đâm rách không ít mảnh vết thương nhỏ. Tôn Hào bất vi sở động, khu động mục đan, trị liệu thân thể. Một bên chìm xuống, vừa tu luyện, vừa phá hư, vừa trị liệu. Thể lực nguyên trì bên trong, Tôn Hào rất lợi hại liệu. Tu sĩ tu hành nên liều liền phải liều. Đau xót không dễ chịu, nhưng Tôn Hào cái này cùng nhau đi tới, thống khổ hơn thương tổn đã trải qua, truyền tống đến hồn đảo thậm chí trước sau hôn mê mấy năm, hiện tại, Tôn Hào chỉ biết là, ăn không được khổ chung khổ, làm khó tu bên trên tu. Muốn về sau thiếu thụ thương, hiện tại liền phải ăn nhiều khổ. Huống chi, theo loại thống khổ này, Tôn Hào tại cực hạn trong quá trình tu luyện, đạt được không ngừng, nhanh chóng rèn luyện, ngưng thực, đang từng bước hướng thanh đồng chiến thể đại viên mãn nhanh chóng rảo bước tiến lên. Tiến vào Vạn Hồn Điện trước đó, Tôn Hào luyện thể tu vi vừa mới đạt tới thanh đồng chiến thể đại thành. Vạn Hồn Sơn một năm, bởi vì không có tận lực luyện thể, tiến bộ cũng không rõ ràng. Thể lực nguyên trì, không hề nghi ngờ, là Tôn Hào luyện thể tu làm một cái đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Chỉ cần Tôn Hào học phần đầy đủ, thanh đồng chiến thể đại viên mãn, hẳn là cũng không xa xôi. Một bên thụ thương, vừa liệu thương. Tôn Hào hữu kiên trì tu luyện một canh giờ, đạt đến 70 trượng sâu độ. Cái này chiều sâu thường thường cũng là thanh đồng chiến thể đại viên mãn đệ tử lần thứ nhất tiến vào chiều sâu. Cái này chiều sâu, đặt đến Tôn Hào chính thức cực hạn. Tôn Hào hai mắt vừa mở, đưa tay tại bạch ngọc bồ đoàn bên trên nhấn một cái, bồ đoàn cấp tốc phủ ngắm đi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 404, ngộ đạo vách tường. Không nhanh không chậm, đi ra khỏi thể lực nguyên trì. Tôn Hảo vừa đi vừa suy nghĩ. Thể lực nguyên trì hiệu quả rất tốt, tu luyện hiệu quả và lợi ích rất cao. 7 canh giờ tu luyện, đủ để bù đắp được Tôn Hảo tại lôi cốc 1 tháng tiến độ tu luyện. Dựa theo tiến độ này thôi toán, thể lực nguyên trong ao tu luyện 2 tháng, Tôn Hảo thanh đồng chiến thể liền có thể trùng kích đại viên mãn. Học phần không đủ dùng. Một ngày một lần, một lần 100 học phần, Tôn Hảo học phần chỉ đủ liên tục tu luyện hơn 1 tháng. Tôn Hảo phát hiện, học phần không đủ dùng. Phải nghĩ biện pháp làm điểm học phần ngắm. Vạn Hồn Sơn, học phần cũng là tu sĩ tiến bộ căn cơ. Vạn Hồn Điện tự nhiên an bài không ít đường tắt, để các đệ tử có thể thu được học phần. Những này đường tắt đủ loại, các đệ tử chỉ cần chịu nỗ lực, luôn có thể từ khác nhau đường tắt thu hoạch học phần. Chỉ bất quá, Vạn Hồn Sơn học phần cấp cho, tương đương keo kiệt. Có thể thu được học phần, nhưng thu hoạch được học phần số lượng, mỗi lần lại sẽ không quá nhiều. Tỷ như Tôn Hảo, có thể thông qua Vạn Hồn Sơn luyện đan hoặc là luyện khí nhiệm vụ, luyện ra đan dược hoặc là linh kiếm cái gì, qua đổi lấy học phần. Nhưng là, một thanh cực phẩm linh khí bất quá 30 học phần. Một khỏa cấp 2 hồn đan cũng chỉ có 5 đến 20 học phần không giống nhau. Thật sự là không thế nào có lợi. Từ thể lực nguyên trì trở về, Tôn Hảo ngồi ở trong sân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là từ Vạn Hồn Sơn mấy cái đặc thù lục địa điểm tới thu hoạch học phần. Tương đối mà nói, mấy cái này đặc thù lục địa điểm học phần thu hoạch được, tính so sánh giá cả cao hơn. Tỷ như, khí linh điện ngộ đạo vách tường, 10 đạo vách đá, nếu có thể đang tùy ý một đạo thạch bích trong đạt được lĩnh ngộ, tức có thể thu được 1000 học phần. Vẫn còn so sánh như chiến hồn điện tầng 12 chiến hồn cung, đột phá đệ nhất tầng đến 100 học phần, đột phá tầng thứ 2 đến 200 học phần, đột phá tầng thứ 3 đến 400 học phần, đột phá tầng thứ 4 đến 800 học phần, đột phá tầng thứ 5 đến 1600 học phần. Học phần không ít, Vương Viễn hiện tại liền đã giết tới ngắm tầng thứ 4. Mà lại, chiến hồn cung nội, đánh giết hồn thú cũng có học phần khen thưởng, 5 đến 20 điểm không giống nhau, chỉ cần năng lực đủ mạnh. Học phần cũng là không ít. Chỉ ít, so luyện đan thu hoạch học phần tính so sánh giá cả cao hơn. Đương nhiên, tiến vào những này đặc thù tràng sở, cũng là cần tiêu hao học phần. Vé vào cửa, 100 học phần. Nếu như năng lực kém, không kiếm được học phần, liền phải thâm hụt tiền. Ngộ đạo vách tường ở vào Vạn Hồn Sơn, trên đỉnh núi. 10 bậc mà lên, sơn môn nguy nga, bia lầu cao đứng thẳng, Lăng Vân đạp nói, thẳng lên 9 tầng. Tờ rộ vì đèn sở chỗ mà ôm tư cảnh, duy gặp mây trắng rằng rặc, thiên cổ như có như không, đại hải cuồn cuộn. Sóng lên sóng chiều, dãy núi tượng trì, rậm rạp mênh mang, tây bắc nhìn đại hải bao la, cùng trời đụng vào nhau. Thất thải 10 vách tường, xây dựa lưng vào núi, bàng thế mà lên, hoặc bên trên hoặc dưới, cũng trái cũng phải, cùng cư đỉnh núi chỗ, rào rạt lộng lẫy. Khí thế rộng rãi. Đang giai nhập lâu, cổ phong thư hương, đập vào mặt, thư họa đều tốt. Sôi nổi trên vách. Ngộ đạo vách tường trước, một phương trượng cao nghiêng thạch, nằm nghiêng đỉnh núi, thượng thư không say thạch ba chữ. Một già yếu lưng quỏng, ôm một cây chổi, hơi híp mắt lại. Nghiêng dựa vào không say thạch bên trên, đầu thỉnh thoảng hướng xuống gõ, giống như tại đánh chớp mắt. Tôn Hảo được bước lên trước, không mình hành lễ, không túy tiền bối, lãnh đạo đệ tử Trung Tiểu Hảo, chuyên tới để ngộ đạo. Há, a, a, lão hủ được Tôn Hảo bừng tỉnh, liên tục không ngừng cầm từ bản thân cái chổi, mở ra đục ngầu hai mắt, mơ mơ màng màng nói ra, cái này người đã già, tinh thần không tốt, ngươi đã đến, ngươi gọi cái gì? Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, lãnh đạo đệ tử Trung Tiểu Hảo, gặp qua không túy tiền bối. Không say lão nhân, ngộ đạo vách tường quét rác lão nhân, cũng phụ trách nơi này ngộ đạo học phần giao nhận. Nơi này ngộ đạo, 10 phần, khó có đoạt được, đệ tử ngộ đạo cũng không phổ biến, không say lão nhân, thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Có đệ tử thử qua, tại không kinh động lao gia hỏa này tình huống dưới, như cũ có thể ngộ đạo vách đá, chỉ cần trên đường, lao gia hỏa bất tỉnh, ngộ đạo cần thiết học phần cũng liền miễn đi. Thậm chí có đệ tử bị phát hiện về sau, phi nước đại mà đi, chỉ cần đi phải kịp thời, cũng không thành vấn đề, mà lại, ngươi lần sau lại đến, này hồ đồ lao nhi còn không nhận ra ngươi. Đệ tử suy đoán, hẳn là ngộ đạo rất khó khăn, Vạn Hồn Điện có ý an bài như thế cái hồ đồ lao nhi thủ hộ ngộ đạo vách tường, thực tế cũng chính là cho đệ tử thời cơ, nhiều hơn ngộ đạo. Tôn Hảo không kém cái này 100 học phần, càng không muốn vì cái này 100 học phần kéo thấp chính mình nhân phẩm giá trị, rất tự nhiên, rất lợi hại cùng kính giao nhận ngắm chính mình 100 học phần, vừa rồi quay người, hướng đi ngộ đạo vách đá. Sau lưng, không say lão nhân một bên đem Tôn Hảo vẽ quay tới học phần thu vào trong lòng, miệng bên trong một bên nói thầm, Trung Tiểu Hảo, khí linh điện, đệ tứ điện, đệ tứ điện xoáy khí tiểu hòa tử, nhớ kỹ ngắm, đừng quên, đừng quên, một bên nói thầm, thanh âm cũng là càng đổi càng nhỏ, chậm rãi, Hữu ôm cái chổi bắt đầu ngủ gật đi. Tôn Hào trên mặt mang cười, chậm rãi lắc đầu, ngưng thần tinh khí, nhìn về phía Ngộ Đạo vách đá. HTTP. Ngộ Đạo vách đá, có lời bạn. Đế nói, hà giả thành đạo. Duy tinh thần cùng quy luật chi phù hợp mới là đại đạo chi hành. Hãn Hải Hà Gia, Hồng Hoang Nhật Lạc, đều là lấy đạo quan, cắt hung hòa phúc, sinh tử siêu chánh cũng tại đường bên trong. Cái gọi là cử động đều là có nhân quả, thiện ác liên quan đến vận mệnh, cho nên thánh hiển thời cổ nắm chắc âm dương, sách khế thiên địa, nộ sinh mệnh chi chân lý, siêu vũ trụ thời điểm khoảng không, lịch sử đều là thần thoại nửa nọ nửa kia, trí tuệ cùng quy luật song hành. Rơi bạn, phải ghi chép giặc thực ngộ đạo vách tường phú, nhâm ngọ hạ yên hoa dịch lanh sách. Ngộ đạo vách tường lời bạn, chính là đối đại đạo trình bày, lý là trí lý, nhưng thâm ảo trống rỗng, cảnh giới không đến, rất khó chiếm được bản thân cảm ngộ. Phòng đoán một phen, không có đoạt được. Tôn Hào đem chú ý lực chuyển hướng tranh thức, các loại hoa văn châu cấu thành thất thải ngộ đạo vách đá. Mười đạo vách tường, bích vách tường đầu đuôi tương liên, cấu thành một cái chỉnh thể. Tư liệu ghi chép, cái này mười đạo vách tường, cũng không tuần tự phân chia, cũng không cường nhược có khác, đệ tử có thể tùy ý lựa chọn một đạo lĩnh hội. Thói quen mà thôi, lãnh đạo đệ tử thường thường từ gần sát lời bạt đạo thứ nhất vách đá bắt đầu lĩnh hội. Như không đoạt được, lại chuyển hướng thứ hai bước, theo thứ tự suy ra. Tiến tới một lần không dễ dàng, 100 học phần đủ để cho đệ tử thì đau, tự nhiên sẽ 10 đạo toàn bộ xem hết, lúc này mới bỏ qua. Tôn Hào không thể ngoại lệ, đem ánh mắt đầu nhập đạo thứ nhất trên thạch bích. Đồng thời, thần thức huyết trương triển khai, che trùm lên lần đầu tiên trên thạch bích. Hy vọng có thể từ lần đầu tiên trên vách đá, có phát hiện. Tôn Hào sở dĩ đến đây ngộ đạo vách tưởng, thực tế cũng là đối với mình ngộ tính tràn đầy lòng tin. Tôn Hào tu đạo đến nay, lĩnh hội bí thuật công pháp cái gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua quá đại nạn đóng, tự nhận là ngộ tính đến, cũng tự nhận là ngộ đạo vách tưởng, chính mình hẳn là có thể mò được một số tích phân mới là. Chỉ bất quá, có lẽ Tôn Hào ngộ tính viễn siêu thường nhân, nhưng là, cũng không thể đạt tới nghịch thiên vô cùng trình độ, tiếp cận lần đầu tiên vách đá, nhìn ước chừng nửa canh giờ, Tôn Hào con mắt chua, thần thức cũng có chút mệt cảm giác. Ngoại trừ cảm thấy vách đá rất quen thuộc, trung gian có thể có chút đặc biệt bí mật cảm giác bên ngoài, liền không còn chỗ được. Đệ tử ngộ đạo kinh nghiệm là nửa canh giờ không đoạt được, cơ bản liền có thể từ bỏ, có thể đi vào tiếp theo mặt ngộ đạo vách đá ngắm. Tôn Hào trong lòng dâng lên nhàn nhạt thất vọng tâm tình, thu hồi ánh mắt lại, chuẩn bị đi xem mặt thứ hai vách đá. Lúc này, phía sau không say lão nhân đã là nghiêng dựa vào không say trên đá, giống như tiến nhập trong lúc ngủ mơ, nhưng vẫn đang nói: đệ tứ điện xoáy khí tiểu hòa tử, nhớ kỹ ngắm, đừng quên, đừng quên. Xem ra, cái này lao tiền bối thường xuyên quên sự tình. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Sau đó, đồng nhiên, trong lòng hơi động. Chẳng biết tại sao, Tôn Hào nhớ tới mình tại Thanh Mục Tông quét rác thời gian. Nay đoạn thời kỳ, trong lòng mình vô cùng yên tĩnh, cái chổi quét tới ngắm chính mình trong lòng táo bạo cùng hạt bụi. Không túy tiền bối, thật chỉ là một cái già yếu lưng còn sao. Hắn quét lại là cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm, đi tới đạo thứ tư vách đá trước đó, ngưng thần tinh khí, nhắm mắt suy tư một trận, lúc này mới đem ánh mắt đầu quân đến ngắm trên thạch bích. Phía sau hắn, không say trên đá, không say lão nhân đánh một cái xoay người, cái chổi rớt xuống ngắm một bên, vang lên tinh tế tiếng lẩm bẩm. Đệ tử vách đá trước đó, Tôn Hào chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng. Trong thần thức, thức hải chiếu rọi, vách đá toàn cảnh chiếu rọi nhập trong thức hải. Chưa xong còn tiếp. Chương 405, Tôn Hào ngộ đạo. Ngộ đạo vách tường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi không biết nên làm sao qua ngộ, hẳn là từ thạch bích trong ngộ đến cái gì. Đây mới là ngộ đạo chính thức chỗ khó. Đệ tứ ngộ đạo vách tường, Tôn Hào phỏng đoán, có thể hay không theo khí linh điện có quan hệ. Nếu như suy đoán là thật, như vậy từ cái phương hướng này lĩnh hội, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đạo này trên thạch bích, có 3 loại nhan sắc đường cong vết chảy. Hoàng, hồng, xanh, 3 loại nhan sắc tại trên thạch bích hào quang lưu chuyển, giống như tại di chuyển di động, không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Trên thạch bích, không phải văn tự, không có bất kỳ cái gì văn tự dấu hiệu. Như vậy, trên thạch bích, hội ẩn giấu đi cái gì đâu. Tiên hoa dịch lanh chính là thiên tư tung hoành hạng người, sở ngộ chi đạo, bác đại tinh thâm, hậu bối đệ tử, riêng là Tôn Hào như vậy, vẫn ở tại trúc cơ kỳ đệ tử, muốn có điều ngộ ra, có chỗ đến, sợ là cũng không dễ dàng. Tôn Hào không nóng không nổi, lấy thần tướng chiếu, chìm vào thạch bích trong. Đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu tự chủ suy nghĩ chính mình luyện khí đi qua, thể ngộ chính mình luyện khí kinh nghiệm. Tôn Hào trước mắt nắm giữ tu sĩ kỹ nghệ bên trong, nghiêm chỉnh mà nói, tiếp xúc sớm nhất, chính là luyện khí. Từ nhỏ bắt đầu, Tôn Hào ngay tại phụ thân đốc xúc phía dưới, bắt đầu vung vẩy thiết truy, trên thực tế, liền đã tại học tập luyện khí chủ cột chi thức. Tôn Hào gia truyền, thủ trọng căn cơ. Có lẽ, nhà hắn truyền đặt ở tu sĩ thế giới, chẳng phải là cái gì cũng không tính, nhưng là, có một chút không thể phủ nhận. Gia truyền, làm chắc ngắm Tôn Hào luyện khí căn cơ. Vương thôn mấy năm, Tôn Hào lại một lần nữa nện vững chắc ngắm chính mình luyện khí truy pháp. Chính như La Tuyển Băng đại sư đánh giá, nếu như Tôn Hào không phải thiên truy bách luyện, luyện thành ngắm một thân tốt nhất truy pháp, Tôn Hào cũng liền không khả năng luyện chế cực phẩm linh kiếm. Giờ này khắc này, Tôn Hào thần chiếu vết đá, đầu tiên nghĩ đến chính là mình thiên truy bách luyện, khổ luyện truy pháp kinh lịch. Toàn tâm toàn ý, chìm vào luyện truy kinh lịch, trong thức hải. Thần chiếu vết đá, xuất hiện kỳ diệu biến hóa. Vết đá tầng ngoài, giống như trở nên bắt đầu mơ hồ, đường cong vết chảy lăn lộn làm một đoàn, mơ hồ không chịu nổi, xuất hiện bóng chồng. Bóng chồng núi non trùng điệp, tựa như là hình thành một vài bức đồ án. Tôn Hào không buồn không vui, trong óc chính mình lắc mình biến hóa, hóa thành khi còn bé bộ dáng. Vung vẩy thiết truy, khổ luyện rèn chi pháp. Bách đoán chi pháp xông lên đầu, rèn bắt đầu. Một rèn, hai rèn, mười rèn, bách đoán. Tôn Hào không biết, giờ này khắc này, hắn ngồi xếp bằng thân thể, đã chậm rãi trôi lơ lửng ở vách đá trước đó. Tản mát ra mịt mở thanh quang. Không say trên đá, không say lão nhân một cái xoay người, tiếng lẩm bẩm tái khởi. Nộ đạo vách tường cổng chào đại môn. Lại theo lão nhân cái này một cái xoay người, chậm rãi đóng lại. Vạn hồn sơn đỉnh, nộ đạo vách tường, tạm thời phong bế. Bách đoán về sau, tiếp tục kế tiếp bách đoán. Thức hải thần chiếu phía dưới, vách đá lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Mơ mơ hồ hồ vách đá đường cong. Giống như chia làm hai tầng. Trong suốt sáng long lanh hai tầng. Phía trên một tầng, là một bộ hoa văn đồ án. Hoa văn tinh xảo cẩn thận. Xuyên thấu qua đồ án, có thể nhìn thấy tầng thứ hai. Tầng thứ hai. Như là cờ dịt tổ đồng dạng sáng ngời, khoảng cách đệ nhất tầng giống như rất rất xa, cũng rất giống rất gần rất gần. Tầng hai bên trong, khi còn bé Tôn Hào xuất hiện ở bên trong. Trong tay vẫn còn đang khua tay thiết truy, đang không ngừng rèn. Tu sĩ luyện khí, sư tạo hóa, cảm thụ thiên địa sinh cơ, vũ trụ diệu hóa, gột rửa lòng dạ, sư chính mình tâm, miêu tả tính linh, phát huy cá tính, sáng tạo chính mình đặc thù luyện khí phong cách. Tu sĩ luyện khí, bách nghệ không gặp nhau. Bách nghệ bên trong, truy làm căn cơ. Cho dù là cao đẳng tu sĩ, dù cho là có thể chân hỏa dung luyện, truy luyện chi pháp, vẫn là trọng yếu nhất. Trong suốt tầng thứ hai kỳ lạ thạch bích trong, Tôn Hào trong tay, không ngừng huy động thiết truy, thiên truy bách luyện. Theo lần này không ngừng đánh, một cỗ tin tức tự động truyền vào Tôn Hào trong thức hải. Tôn Hào đã hoàn toàn chìm vào chính mình rèn bên trong, bất chi bất giác, không vui không buồn, ngoại trừ rèn, vẫn là rèn. Bên ngoài, Tôn Hào thân thể đã bay tới ngắm đệ tứ vách đá trước đó, trên thân thể, thanh quang càng tăng lên, thanh quang kết nối vách đá, cùng vách đá xa xa hô ứng. Không biết đi qua bao lâu. Tầng thứ hai thạch bích trong, Tôn Hào rốt cục mệt mỏi, làm bất động cái búa ngắm. Phấn khởi dư lực, giống to một tiếng, Tôn Hào đống nhiên một truy nện xuống. Sau đó, cự đại cảm giác mệt nhọc xông lên đầu. Bình một tiếng, Tôn Hào đã từ không trung rớt xuống, đặt mông ngã ngồi ở vách đá trước đó. Cứ việc ngã một phát, nhưng là, Tôn Hào vẫn là hai mắt nhắm nghiền, không gặp mở ra. Không lâu, cứ như vậy, tại đệ tứ vách đá trước đó, Tôn Hào cong mẹo, phát ra tinh tế tiếng ấy. Không say trên đá, hãn tiếng nổ lớn. Một lớn một nhỏ, hai loại tiếng ấy, trên đỉnh núi này truyền ra, như là cầm sắt hòa minh. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào mơ màng tỉnh lại. Hai mắt vừa mở, phát hiện mình nằm nghiêng tại ngộ đạo vách tường trước, không khỏi nhịn không được cười lên. Đứng dậy, vỗ vỗ trên thân, chỉnh một chút quần áo, sau đó, lại lần nữa ngồi xếp bằng, tinh tế cảm ngộ, nhìn xem chính mình từ ngộ đạo trên vách ngộ được ngắm cái gì. Đệ tử, rất khó từ ngộ đạo trên vách ngộ ra đồ, vật. Nhưng Tôn Hào ngộ đến ngắm. Đương nhiên, tu vi hạn chế, đạo tâm hạn chế, Tôn Hào không có khả năng tránh thức ngộ được đại đạo, Tôn Hào ngộ đến. Chính là yên hoa dịch lãnh một loại luyện khí chi thuật. Rất khó được, không sai biệt lắm thất truyền luyện khí chi thuật. Một loại luyện khí truy pháp. Truy pháp tên là Tam thập lục lộ lạnh búa rèn. Vừa mới nhìn thấy chính mình lĩnh ngộ lại là truy pháp thời điểm, Tôn Hào thoáng có hơi thất vọng. Truy pháp chính là luyện khí cơ sở không tệ, nhưng là cao cấp luyện khí sư, nóng rèn về sau, truy pháp tầm quan trọng liền trên diện rộng giảm xuống, cái đồ chơi này sợ là tính thực dụng không lớn. Nhưng là theo Tôn Hào đối cái này Tam thập lục lộ lạnh búa rèn hiểu rõ xâm nhập, Tôn Hào cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Cái này truy pháp được không lợi hại, quá lợi hại ngắm. Cái này là không tầm thường luyện khí kỹ thuật a. Lạnh búa rèn cũng là tại tầm thường nhiệt độ phía dưới loại bỏ luyện tài tạp chất, thậm chí là trực tiếp tố hình cường hãn truy luyện chi pháp. Hiện tại tu sĩ giới, có lạnh rèn nói chuyện, nhưng là, lạnh rèn truyền thừa, lại là tương đương hiếm thấy. Tam thập lục lộ lạnh búa rèn không thể nghi ngờ là sở hữu lạnh rèn bên trong, cực kỳ cường hãn truyền thừa. Này truy pháp, luyện tới nơi cực sâu, cũng không dung mà rèn, cũng không dung mà thành khí. Này truy pháp, luyện tới nơi cực sâu, cũng không sách mà phủ, cũng không phạm mà thành kiếm. Lạnh rèn pháp, có tự thân khó mà bằng được ưu thế. Tự nhiên tạo vật, vô cùng kỳ quặc, rất nhiều luyện tài, gặp nóng tức hóa, cũng có luyện tài, vượt qua nhất định nhiệt độ, liền lại nhận phá hư hoặc là hiệu năng giảm nhiều. Lạnh rèn thuật, có thể rất tốt địa giải quyết cái này mâu thuẫn. Liền xem như nóng rèn có thể dung luyện luyện tài, lạnh rèn thuật cũng có thể làm bổ sung mà tồn tại. Có thể nói, lạnh rèn thuật xuất hiện, tất nhiên sẽ làm tôn hào luyện khí chi thuật càng bên trên một bậc thang. Thoáng cảm thụ một phen tam thập lục lộ lạnh búa rèn, tôn hào phát hiện, trong hiện thực, này lạnh rèn chi pháp, cần thỏa mãn hai điều kiện, tài năng tu luyện. Một, tu sĩ nhất định phải có siêu việt thường nhân lực lượng. Tam thập lục lộ lạnh búa rèn, có các loại tinh xảo vận lực chi đạo, nhiều khi, cần lực lượng khổng lồ, trực tiếp rèn luyện tài, lực lượng không đủ, rất khó đạt tới rèn yêu cầu. Hai, tu sĩ nhất định phải ủng có một thanh cường hãn cái búa. Lạnh rèn pháp, tốt cái búa là cơ sở. Cái búa kém, căn bản là chơi không chuyện. Trước mắt mà nói, Tôn Hào trong tay cũng không có tốt cái búa. Tôn Hào lực lượng cũng đạt tới bình cảnh, Cửu Long chín hổ chín tượng chi lực, kẹp lại ngắm. Lần này Tôn Hào xâm nhập thể lực nguyên trì 70 trượng, tu luyện 7 hát thần, thân thể cường hóa không ít, lực lượng nhưng không được tiến thêm. Đoán chừng cái này đột phá cũng sẽ không rất dễ dàng. Lực lượng cùng cái búa đều không đủ cường hãn, chỉ có thể ngày sau tu tập. Đảo qua chính mình đệ tử minh bài, Tôn Hào phát hiện, bất chi bất giác, 1000 học phần đã cho mình tăng thêm. Chậm rãi đứng dậy, đi đến Không Say Thạch bên cạnh, đúng Không Say lão nhân, thật sâu bái, lúc này mới không vội vã, đi ra khỏi Ngộ Đạo vách tường, trở về chỗ mình ở. Ngộ Đạo vách tường Ngộ Đạo đoạt được, quy đệ tử cá nhân sở hữu. Đương nhiên, đệ tử cũng có thể đem chính mình Ngộ Đạo đoạt được biên soạn thành sách, đổi lấy học phần, chỗ đổi học phần thường thường còn tương đương có thể nhịn. Nhưng Tôn Hào không có lấy tam thập lục lộ lạnh búa rèn đổi lấy học phần dự định. Nghỉ ngơi 2 ngày, hoàn toàn tiêu trừ chính mình thần thức phía trên cảm giác mệt nhọc về sau. Tôn Hào lại lần nữa đi tới Ngộ Đạo vách tường trước, như cũ, cung cung kính kính, vẽ chuyển 100 học phần về sau, Tôn Hào đi tới khối thứ 5 Ngộ Đạo vách tường trước. Không Say lão nhân đục ngầu trong hai mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc thần sắc. Lần này, nhưng cũng không cho Tôn Hào bất luận cái gì nhắc nhở. Chỉ bất quá, Tôn Hào cảm thấy, Ngộ Đạo vách tường có lẽ có quy luật mà theo. Thử một chút liền biết rõ. Chương 406, cuồng quét tích phân. Khối thứ 5 vách đá trước đó, Tôn Hào ngưng thần ngồi xếp bằng, nửa canh giờ, không có chút nào đọc được. Internet đáng giá ngài sưu tầm. Không vội vã, đứng dậy, đi vào khối thứ 3 vách đá trước đó, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội. Lĩnh hội thời điểm, Tôn Hào toàn lực hồi tưởng bản thân sở học luyện đan chi thuật. Tôn Hào suy đoán, khác biệt vách đá hẳn là sẽ có khác biệt phân loại. Đan khí không phân biệt, luyện đan luyện khí vách đá, rất có thể liền liên tiếp. Khối thứ 5 vách đá không thành, liền đổi khối thứ 3 vách đá nếm thử. Chừng nửa canh giờ, Tôn Hào ngồi xếp bằng thân thể, lại lần nữa chậm rãi từ dưới đất bay lên. Trên thân bước lên thanh quang, cùng trên thạch bích quang mang hô ứng lẫn nhau, dần dần, trôi hướng vách đá. Lần này, Tôn Hào như cũ tiến nhập cái này một mặt tầng thứ 2 bên trong, hóa thân luyện đan sư, không ngừng luyện chế hồn đan. Không Say lão nhân, ôm cái chổi. Tiếng lẩm bẩm chấn thiên vang lên. Tôn Hào không vì ngoại giới khò khè sở kinh, chìm vào luyện đan bên trong. Nửa ngày công phu về sau, Tôn Hào hiểu mỏi mệt không chịu nổi, từ không trung bịch một tiếng ngã xuống đất. Ngã xuống đất liền ngủ. Đọc truy. Hiện tại HTTP, tỉnh lại, phát hiện mình lại lấy được ngắm 1000 học phần. Theo thường lệ, cung cung kính kính cho Không Say lão nhân thi lễ nói đừng. Trở lại quay về chỗ ở. Tôn Hào không kịp chờ đợi, bắt đầu hấp thụ luyện đan lĩnh hội. Luyện khí. Tôn Hào lĩnh ngộ tam thập lục lộ lạnh búa rèn. Luyện đan, lĩnh ngộ liền so sánh lộn xộn, thạch bích trong, Tôn Hào một mực là đang lặp lại luyện đan, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉnh thể tiêu chuẩn luyện đan, đi qua lần này luyện chế, hẳn là sẽ có lớn hơn đề cao. Cái này cần tại về sau trong quá trình luyện đan qua nghiệm chứng. Trình lý chính mình trong đầu đoạt được về sau, chân chính có ý nghĩa đặc thù, so sánh đặc biệt thu hoạch, vẫn là một bộ kỳ quái thủ ấn. Thủ ấn tên là Lâm Lô Tam Thức. Ba cái rất đơn giản thủ ấn động tác, cộng thêm một đoạn cuốn miệng chú ngữ tổ hợp mà thành. Suy nghĩ nửa ngày, kết hợp chính mình luyện đan lĩnh ngộ, Tôn Hào thật vất vả tài hiểu rõ, cái này ba cái thủ ấn hẳn là Phong Lô sử dụng. Vì sao gọi Lâm Lô Tam Thức mà không gọi Phong Lô Tam Thức vậy liền không được biết rồi. Gọi là Lâm Lô Tam Thức, hiệu quả là vượt cấp Phong Lô. Hồn đan luyện chế, lớn nhất chỗ khó chính là Phong Lô, nộ ra Phong Lô chi pháp, cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý ngắm. Tam Thức thủ ấn, đệ nhất thức. Bất động ấn, đệ nhị thức, Minh Vương ấn, đệ tam thức, bất động Minh Vương ấn. Chú ngữ là, Kim Cương tắt đoá tâm chú. Tôn Hào niệm vài câu chú ngữ, Ứng Ban Tạp tắt đoá hồng. Nam mô đều lô bạt gãy lại nhảy tắt đoạ. Sau đó cũng cảm giác hoa mắt chóng mặt, niệm không nổi nữa. Xem ra, thứ này hẳn là theo phù văn một dạng, cũng là tự mang thiên địa pháp tắc chú ngữ, muốn học hội, đoán chừng cũng cần không thời gian ngắn. Tu tập 2 ngày, tinh thần đầu lại lần nữa khôi phục lại về sau, Tôn Hào lại lần nữa leo lên ngộ đạo vách tường. Cung cung kính kính giao nhận ngắm học phần, Tôn Hào lại một lần ngồi xếp bằng. Bắt đầu ngộ đạo. Lần này, mỗi cái trước vách đá, Tôn Hào đều ngồi nửa canh giờ. 5 canh giờ xuống tới, lại là không thu hoạch được gì. Không có chút nào thần sắc thất vọng, Tôn Hào vươn người đứng dậy, cung cung kính kính cho không say lão nhân thỉnh an tạm biệt. Ngày thứ 2, Tôn Hào lại lần nữa đi tới ngộ đạo vách tường. Giao nhận học phần. Ngộ đạo. Vẫn là không có chút nào đoạt được. Tôn Hào y nguyên nở nụ cười, cung cung kính kính cho không say lão nhân thỉnh an tạm biệt. Liên tục 2 ngày. Qua khảo nghiệm đến, Tôn Hào trong lòng mơ hồ có một chút phỏng đoán. Muốn nghiệm chứng chính mình cái này phỏng đoán. Chỉ cần Tôn Hào luyện thể tu vi đạt đến đại viên mãn về sau, lại đến ngộ đạo vách tường chắc thí một phen là đủ. Tôn Hào suy đoán, ngộ đạo vách tường ngộ đạo, có yêu cầu cơ bản. Yêu cầu hẳn là phân 2 cái phương diện, một tự nhiên là đệ tử ngộ tính muốn tương đương mạnh, 2, thì là đệ tử tại cái nào đó lĩnh vực tu luyện muốn đạt tới cơ bản lĩnh ngộ tiêu chuẩn. Tôn Hào luyện đan luyện khí chi thuật, đạt đến cấp 2 điên phong trạng thái, rất tự nhiên liền có lĩnh ngộ, nhưng là luyện thể chi thuật thì không được, luyện hồn chi thuật cũng không thành. Tôn Hào suy đoán, hẳn là chính mình không thể đạt tới lĩnh hội ngộ đạo vách tường yêu cầu cơ bản. Lĩnh hội ngộ đạo vách tường, bài trừ thành bản, Tôn Hào mò được ngắm 1700 học phần. Học phần không ít, nhưng là, những này học phần, còn không thể cam đoan chính mình nhất định có thể đem luyện thể tu vi tiến lên đến thanh đồng đại viên mãn. Tôn Hào nghĩ nghĩ, quyết định qua chiến hồn cung đi dạo, tranh thủ vơ vét cái ngàn thanh học phần. Dạng này, luyện thể cần thiết học phần liền cơ bản có thể đủ với.